Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại cậu pháp sư trẻ Phan Khang trong những sáng tác của Phan Thanh An. Như Huy có nói với mọi người rằng, đối với kênh chúng ta thì trên kênh có rất nhiều thể loại truyện, riêng thể loại pháp sư cũng có rất nhiều thể loại pháp sư. Đối với pháp sư Phan Khang thì đây là một thể loại pháp sư theo dạng tu tiên. Vì vậy nó sẽ có những cái tình tiết hư cấu rất nhiều hơn những cái thể loại truyện khác. Vì vậy mà quý thính giả nào nếu như thích những cái tập truyện mà mang tính chân thực, dân gian thì mọi người nên nghe những cái tập truyện khác. Còn tập truyện Phan Khang thì nó sẽ mang cái tính tu tiên, tính hư cấu nhiều hơn. Tránh để trong trường hợp mà chúng ta nghe và chúng ta bắt những cái lỗi về hư cấu đối với tác giả thì nó không có hay. Tập truyện ngày hôm nay, chuyến tour đầu đời nằm trong series về Phan Khang phiêu lưu ký, nhưng mà là có thể coi là phần tiền truyện, kể về cái thời gian đầu của Phan Khang trong quá trình tiếp cận với đạo pháp. Mời quý thính giả cùng lắng nghe chuyến tour đầu đời, tác giả Phan Thanh An. Trời đã về khuya, không gian thật êm đềm và tĩnh mịch. Một cơn gió nhẹ nhàng vừa lướt qua, làm cho những ngọn cỏ mọc lưa thưa khẽ đung đưa dập dờn trong đêm vắng. Trên cành cây thì có cả một gia đình chim sáo đang yên giấc ngủ say nồng. Ánh trăng chiếu sáng cả một vùng rộng lớn, tạo nên một khung cảnh cực kỳ nên thơ. Thế nhưng cũng chính tại khoảnh khắc tươi đẹp đó, lại xuất hiện những tiếng động lạ, làm huyên náo hết cả cảnh đêm. Nhanh lên Khang, phía trước có nhà sàn kìa. Từ phía đằng xa dần dần có hai bóng người đang vội vàng chạy tới. Nhìn dáng vẻ của bọn họ vô cùng hấp tấp và hoảng loạn. Người chạy phía trước có thân hình mập mạp đầy đặn, còn người theo phía sau trông mang dáng dấp của một thư sinh hơn nhiều. Cả hai đang chạy thục mạng về phía thôn bản, hình như họ đang phải bỏ trốn một điều gì đó. Vừa nhắc tới ngôi nhà sàn trước mặt, chàng trai to béo phía trước vui mừng như tìm thấy được sinh cơ. Anh ta vội vàng chạy lên cầu thang, phóng thẳng lên sàn nhà, rồi nhanh chóng đập cửa. Mở cửa, có ai trong không? Có cứu người với. Không có ai. Nói đúng hơn là không có bất cứ thứ gì trong nhà đáp lại tiếng đập cửa cùng lời kêu gọi nãy giờ cả. Lúc này anh chàng thư sinh phía sau cũng vừa tới. Nhìn thoáng qua xung quanh căn nhà mọc đầy cỏ dại, cây lá xum xuê giăng kín lối tùm. Vội leo lên kéo tay bạn mình. Hả? Mày điên hả mập? Đây là nhà hoang mà, làm gì có ai để mày kêu cửa? Anh chàng to béo kia liền dừng tay, quay ra phía sau nhìn bạn mình có vẻ gấp gáp. Chết rồi, vậy phải làm sao đây? Thằng cha đó mà đủ kịp tới đây thì tao với mày chết là cái chắc. Anh chàng đang hoảng sợ lắm rồi, dường như không còn nghĩ được cách nào cả. Cậu thanh niên có vóc dáng thư sinh liền kéo bạn mình ra khỏi cánh cửa, đưa một ngón tay lên miệng để làm dấu im lặng, rồi nói ra những tiếng khe khẽ. Nhỏ tiếng thôi, đêm khuya thanh vắng, âm thanh dễ vang xa lắm. Mày la to như vậy, lộ là cái chắc luôn. Để đó tao, để đây. Nghe lời bạn, anh chàng béo liền tránh sang một bên. Ánh mắt vẫn liên tục chăm chú nhìn xung quanh, xem thử có ai đang đuổi theo hay không. Vừa nhìn anh vừa nói. Mày làm gì vậy Khang? Xong chưa? Thì ra cậu thanh niên thư sinh này là Khang. Nãy giờ cậu đang dùng tay gõ khe khẽ vào từng tấm ván gỗ dựng làm tường. Những tiếng kêu lọc cọc phát ra theo từng nhịp. Vừa gõ cậu vừa thì thầm. Không phải cái này. Cái này cũng không phải. Cái này cũng không luôn. Cứ đưa hai ngón tay gõ như vậy, cho đến khi cậu dừng lại tại một vị trí phát ra âm thanh khác lạ nhất so với phần còn lại. Tiếng kêu phát ra nghe lách cách trong trẻo hơn nhiều. Như đã tìm được đúng vị trí mong muốn, Khang kéo áo của bạn mình mà bảo: "Đây nè, chính là nó. Bây giờ mày đấm mạnh vô cái miếng dán này đi thôi." Anh béo kia nghe lời đề nghị liền tái mặt đáp: "Mày bị không hả? Tính phá tượng vô trong hả? Đây là ván gỗ mà, đâu phải cứ một hai đấm là nó gãy được đâu. Điên quá, nhà tao nè. Căn nhà này thấy bỏ hoang cũng 5-6 năm trở lên rồi. Đã lâu không có được tu bổ sửa sang gì rồi. Cho nên mấy cái tấm ván này yếu lắm. Vừa rồi tao cũng lựa tấm có thứ gỗ yếu nhất cho mày nữa. Mày có nhỏ mà, mau đấm đi." Nhưng mà nó đau." Khang quanh tay lại, làm ra vẻ mặt cam chịu, rồi đáp lời: "Ơi, vậy thôi, đợi thằng cha kia tới hút mỡ mày đi. Tao có mổ da với xương à, cho nên cũng không sợ lắm đâu." Đúng thật là có hiệu quả. Vừa mới nói tới chuyện bị hút mỡ là nó rén ngay. Lật đật không nói không rằng, đấm thình thịch vào tường nhà 2-3 cái. Tấm ván gỗ che chắn cứ như thế nứt dần rồi gãy ra hoàn toàn. Khang liền lấy tay bẻ ngay tấm ván rồi đưa thẳng vào bên trong. Lúc này bàn tay của Thụy cũng đã rỉnh máu do bị dâm gỗ găm vào. Khang liền lấy đèn pin cầm tay soi vào trong rồi bảo: "Được rồi bạn Hiền, mau chui vào trong đi." Ngay lập tức anh liền chui vào trong một cách nhẹ nhàng, rồi cầm đèn soi tổng quan căn nhà một lần nữa. Phía bên kia thì anh bạn béo uống lây quay ở ngoài mãi mà không có vào được, thậm chí còn bị kẹt lại, cử động vô cùng khó khăn. Khang, kéo tao cái mày ơi, vô được trước là quên bạn bè." Khang lập tức chạy lại ngay. Nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ còn biết lắc đầu lè lưỡi mà đáp: "Trời ơi trời, ngu ơi là ngu. Sao mày không nghiêng người, thu hẹp tiết diện lại rồi hãy vô? Bị ngang to như con dâu vậy, chui vô sao đặng?" "Trời đất ơi, đừng có quở nữa mẹ ơi. Kéo tao chui vô được đã, rồi tính tiếp. Nhanh công thằng cha kia tới hút mỡ tao bây giờ." Cầm lấy cánh tay, cố kéo bạn mình vô trong. Phải chật vật lắm cả hai mới hoàn thành cuộc giải cứu này. Thụy Mập nằm trên sàn nhà mà thở hồng hộc không nghỉ. Khang thì lấy máy đèn rồi thắp nến đốt lên để thắp sáng căn phòng. Đặt hai cây nến trên cái bàn gỗ đã ẩm mốc từ lâu, bây giờ mới có thể nhìn được toàn cảnh gian nhà. Khang lấy đèn pin tra soi một vài chỗ rồi nói: "Xem ra căn nhà này á bị bỏ hoang không ít năm rồi. Mạng nhện văng kín khắp tường, cỏ cây rêu phong đâm chồi bám thẳng lên sàn gỗ luôn." Lúc này Thụy cũng vừa ngồi dậy, nó giáo giác nhìn xung quanh rồi nói: "Cái này hình như là nhà sàn của người Nùng. Cấu trúc 3 gian một nhà khá là đặc trưng á. Chính giữa để thờ, bên tụi mình nằm là để tiếp khách, còn bên dưới kia là khu bếp với chỗ ngủ của chủ nhà." Anh chàng này tròn tròn béo béo vậy thôi chứ cũng hiểu biết nhiều lắm. Khang bước lại gần, phổi bụi lau sạch chiếc ghế, sau đó cởi ba lô ra, ngồi xuống thở dài: "Ôi, may quá, cuối cùng cũng được một khoảng thời gian an toàn. Từ chiều tới giờ bị dí chạy muốn thục mạng luôn." Thụy liền lấy ra 2 nắm cơm cùng với 1 chai nước đưa cho Khang, rồi lên tiếng trách: "Cũng mày không chứ ai, tự nhiên nhận lại 2 cuốn sách của mang mại kia chi, rồi bị được làm gì? Họ chịu biết như vậy á, thà đưa mẹ 2 cuốn sách cho ổng đi là xong chuyện thôi, không phải sướng hơn sao? Bây giờ xe mất, tiền cũng mất, xém chút nữa là mất tiêu cái mạng luôn rồi." Khang ngưng lại một nhịp, không đáp lời bạn mình. Cắn chặt vắt cơm trên miệng, anh lấy từ trong cặp ra 2 cuốn sách vẫn còn đang tanh mùi máu, quẹt nhẹ mấy phát cho đánh sạch vết máu đi. Anh chậm rãi đọc lên tên cuốn sách một cách từ từ: "Mao Sơn Bí Thuật Huyền Chú, Thượng và Hạ." "Hả? Cái gì?" "Là sách của Đào Gia đó." "Trời ơi, có vậy thôi mà mày ôm nó bắt tao chạy thêm mấy tiếng đồng hồ ha?" "Không có đơn thuần như mày nghĩ đâu, nó là bí kíp của cả một môn phái đó. Hình như ông già đưa cho tao cuốn sách với người đàn ông đang đuổi theo bọn mình có biết nhau, thậm chí họ còn biết rất rõ về nhau luôn." Khang cầm cuốn sách rồi lật ra xem thử mấy trang đầu tiên. Thụy cũng tò mò bật dậy rồi xem ké. Dưới ánh sáng mập mờ của cây nến, những dòng chữ đầu tiên cũng hiện ra một cách rõ ràng. Đệ tử Mao Sơn hãy ghi nhớ, bí kíp này chỉ truyền lại cho người xuất sắc nhất trong đám đệ tử tinh anh do thập đại trưởng lão của bản môn đích thân chọn ra. Kẻ đó chính là tổng trưởng môn của Mao Sơn Tứ Chi kế nhiệm. Ngoại trừ trưởng môn đương nhiệm và người được chọn ra, bất cứ ai cũng không được chạm vào. Trời ơi, tưởng gì, lại là ba cái bộ phép phản khoa học chứ gì. Khang xịt một tiếng để tập trung quan sát. Phía dưới trang đầu tiên còn có thêm một đoạn nữa. Nếu như bí kíp rơi vào tay người ngoài, muốn học được pháp thuật trong đó, trước hết phải nắm được hết phép thuật cơ bản của Mao Sơn thì mới có thể chuyên tu tịnh tiến. Còn nếu người nhặt được là bàn môn tà đạo, luyện vào ắt tẩu hỏa nhập ma, gân cốt đứt đoạn mà chết. Người luyện bí kíp không bất kể thân phận, nam nữ, đều có thể đường đường chính chính trở thành người kế thừa của toàn bộ phái Mao Sơn. Đây là mệnh lệnh tuyệt đối cuối cùng, hy vọng sẽ tìm được truyền nhân vẹn toàn tại đức. Tổng trưởng môn Mao Sơn, Thanh Hư đạo nhân chấp bút. Đọc đến đây đột nhiên Khang khựng lại, đưa bàn tay trái vẫn còn đang dính máu của mình lên, rồi nhìn một hồi lâu. Trong lòng bỗng chợt xuất hiện một cảm giác cồn cào khó tả. Nhìn thấy vậy, Thụy liền nói ngay. Ê, đừng nói với tao là mày tin mấy cái này, rồi tính học thiệt đó nha. Thôi bớt giùm cái đi. Trên đời này làm gì có ma quỷ hay chuyện tâm linh xảy ra bao giờ. Toàn là do con người tự tưởng tượng ra, chứ cái lũ thầy bà dẫn dắt lừa gạt kiếm chắc thôi. Khang không để tâm những gì Thụy vừa nói cho mấy. Anh vẫn chăm chú đọc tiếp những trang sách sau đó, rồi gấp lại, hừ lạnh một tiếng. Thì mày từng gặp ma quỷ chưa? Dĩ nhiên là chưa. Làm gì có thiệt mà gặp. Mày hỏi tao vậy, không lẽ mày từng gặp rồi hả? Ừ. Khang đáp một cách gọn lõn và chắc nịch. Sau khi cất xong hai cuốn sách vào trong cặp, nó tiếp tục nói thêm. Không những là thấy, mà chính bản thân tao đã từng chiến đấu với nó luôn nữa kìa. Tiết lộ cho mày biết một chuyện. Dòng họ bên nội của tao từng có một nghề gia truyền. Đó chính là nghề thầy pháp. Khang kể lại sự việc lúc 5 tuổi. Nó cùng với ông nội Năm đánh đuổi con thanh y quỷ sáo lèo và giải cứu cho Minh Tạng như thế nào. Tất cả đều được Khang thuật lại đầy đủ. Thụy càng nghe càng cảm thấy vô lý. Nó cất giọng mỉa mai. Xạo thôi mày ơi. Nghe mày kể là tao thấy ảo ảo rồi đó. Làm gì có chuyện lúc mày mới 5 tuổi mà đã cái gì ta? Thúc động bùa phép rồi đánh nhau mà mầm như trong phim được. Mà trong phim cũng chưa bao giờ thấy phóng tác tới cỡ đó nè. Mày không tin hả? Bộ mày quên ông già lúc nãy bị giết như thế nào rồi sao? Nếu như hai cuốn sách này chỉ là hai cuốn sách bình thường vô giá trị, thì liệu người đàn ông kia có cần đuổi theo truy sát đến nỗi hai đứa mình phải trốn chui trốn nhủi vì chuột không? Thụy lập tức im bặt mà không nói thêm được bất cứ lời nào nữa. Nghĩ lại thì Khang nói cũng đúng. Nếu hai cuốn sách đó không có gì quan trọng, thì thằng cha đó cất công đuổi giết hai đứa làm cái gì? Nếu không có gì, thì sao ông già kia sống chết đem theo nó, đưa nó cho Khang rồi bảo hai đứa chạy đi, trong khi bản thân ở lại ôm chân chặn đường, để rồi phải lãnh mấy chục vết chém vào người, mà chết một cách cực kỳ đau đớn như vậy chứ? Nghĩ lại, Thụy bắt đầu cảm thấy rùng mình sợ hãi thật sự. Còn về phần của Khang, trong đầu cậu lại xuất hiện ra nhiều suy nghĩ hơn thế. Liệu có phải chuyện hai người gặp nhau là do trùng hợp, hay là do một nguyên do nào khác? Liệu rằng bên trong hai cuốn sách mà cậu đang giữ có những bí mật kinh thiên động địa gì? Hay là một thứ gì đó to lớn khủng bố để khiến cho một người phải xả mạng liệu thân bảo vệ, còn một người lại điên cuồng quyết tâm truy tìm cho đến cùng và không ngại ra tay đoạt mạng người khác bằng những thủ đoạn hiểm độc để có được nó? Những thắc mắc đó làm cho Khang băn khoăn mãi mà không tìm được nguyên nhân. Không nghĩ ra được, quả thật là không nghĩ ra được. ánh sáng của cây nến vẫn phát ra đều đặn. Thụy cũng đã tranh thủ chợp mắt sau một quãng đường dài mất sức do chạy quá nhiều. Dì chỉ còn Khang là vẫn ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ không ngủ được. Cậu nhìn vào bàn tay trái của mình, sau đó đưa tay sờ vào tim, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập. Tiếng tim đập làm cho cậu nhớ lại cảm giác lúc ban chịu. Nó rất chân thật, thật quá thể, thật đến nỗi cậu không thể nào quên được. Ai cậu à, có thể cho dạ xin một hớp nước được không? Lúc chiều Khang và Thụy đang đi từ trong chợ ra, thì bắt gặp một ông lão già nua xấu xí, quần áo rách rưới tả tơi, trông chẳng khác ăn mày là bao. Toàn thân ông ta bốc ra một cái mùi hôi thối nồng đậm, khiến cho ai cũng không dám tới gần. Cũng chính vì vậy mà ông không xin được gì, và cũng không ai cho ông bất cứ thứ gì. Đột nhiên ông ấy xuất hiện trước mặt cả hai, rồi chìa tay ra xin nước. Thụy lập tức theo phản xạ mà quay mặt đi chỗ khác, bịt mũi lại ngay. Khang cũng cảm nhận trên người ông lão có mùi lạ, nhưng cậu cố gắng không tỏ ra thái độ gì để cho ông không mặc cảm. Lấy trong ba lô ra một chai nước suối, vài cái bánh, Khang đưa cho ông già bằng hai tay, rồi lấy phép nói: "Dạ, con còn chút nước với bánh nè, ông lấy dùng đỡ nha." "Ngại quá, tụi con không có nhiều hơn để cho ông thêm được." Ông lão nhìn Khang với một gương mặt cực kỳ cảm kích và hạnh phúc, rồi đáp: "Cảm ơn hai cậu nhiều lắm. Cũng đã 3-4 ngày nay dạ chưa được ăn miếng nào vào bụng. Có được mấy cái bánh này thì quý còn gì bằng nữa." "Dạ không có gì đâu, ông cứ từ từ mà ăn trộm đi. Bây giờ cũng trễ rồi, tụi con không có nán lại lâu được. Tạm biệt ông nha." Khang vừa nói dứt câu thì Thụy đã vội giật áo ra hiệu cho anh đi mau lẹ. Do bản thân Thụy đã sắp không chịu nổi với cái mùi khủng khiếp từ trên người ông lão kia. Hai người quay lưng rời đi. Vừa đi được một đoạn không xa thì nghe tiếng ông gọi với theo: "Chàng trai à, có thể cho già biết cậu tên gì không? Nhất định già này sẽ trả ơn cho cậu." Khang quay đầu lại vẫy tay rồi nói với: "Dạ, ông cần trả ơn cậu đâu, ông cố sống cho khỏe là được rồi." Thế rồi Khang và Thụy liền rảo bước đi tìm một quán ăn để lót bụng. Vừa đi, Thụy liền lấy cái túi thơm mang theo bên mình đưa lên mũi ngửi mà nói: "Ôi, cái ông già lúc nãy hôi quá, mình mấy túi rình nè, mà mày nói chuyện với ông 3-4 phút liền được luôn. Thì người ta lang thang cơ nhỡ lâu ngày, không có được tắm giặt tử tế, chứ có sao đâu. Mà mày cũng đừng có kỳ thị người ta vậy, nhìn tội nghiệp quá trời." Thụy đưa cái túi thơm qua cho Khang, nhưng cậu từ chối: "Khẩu âm của ổng hình như không phải người nước mình đâu, cũng không phải là người dân tộc thiểu số nữa. Có khi nào từ bên kia qua đây không? Từ đây qua đó cách con còn sông chứ mấy." "Tao cũng không quan tâm ổng đến từ đâu, giúp được là tao giúp thôi. Thôi vô quán nạn đi mày, tao đói lắm rồi." Lúc mà cả hai đang say sưa ăn cháo lòng thì Khang vô tình nhìn thấy lão ăn mày khi nãy đang bước đi trên phố. Trước ngực đang đeo một chiếc tay nải nhỏ, điệu bộ có vẻ gấp gáp, thần sắc bất an hoảng sợ vô cùng. Hình như chân của ông đang bị thương, cho nên đi đứng không được tự nhiên lắm. Tiếp đó không lâu thì xuất hiện một người đàn ông có lối ăn mặc kỳ lạ, cũng chạy theo vô cùng hấp tấp. Nhìn dáng vẻ người đàn ông này trông đằng đằng sát khí và hiếu chiến vô cùng. Trên lưng có đeo một cuộn giấy lớn, trên trán có vài hình xăm vô cùng quỷ dị. Khang cũng không mấy chú ý nhiều, thay vào đó tiếp tục thưởng thức ẩm thực. Một lúc sau đang ăn dở dang thì đột nhiên Khang lại nhớ đến ông già ăn xin khi nãy, rồi liên tưởng tới vẻ mặt đầy sát khí của nhân vật lạ kia. Cậu nhận ra hình như có điểm gì đó bất thường, liền lật đật cầm nguyên tô cháo lùa hết vô miệng, rồi bật dậy tính tiền ngay. Lấy 2-3 tờ giấy để chùi miệng, rồi lên tiếng nói: "Bập à, theo tao đi cứu ông già kia đi, ông đang gặp nguy hiểm đó." Thụy đang ăn dở, còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì đã thấy Khang ôm ba lô tiến ra ngoài cửa. Nó cũng vội vàng lật đật ăn cho nhanh. Nè, cái gì mà gấp gấp chạy nhặt vậy? Từ từ á. Không có từ từ đâu. Tao có linh cảm chỉ cần tới chậm thôi á, thì coi như mỗi thứ ăn bài rồi. Đi theo tao một lần. Nói xong Khang phóng đi một mạch. Thụy liền lập tức rượt theo. Trên miệng còn ngậm luôn cái thìa của chủ quán. Nó ì ạch đuổi theo, miệng liên tục chửi. Tổ cha mày cái thằng Khang kia, sao mày báo tao vậy? Chửi vậy chứ hình như Khang không có thèm quan tâm. Nó đang cố gắng bám theo tung tích kẻ ăn mặc khả nghi đó. Sau một hồi chạy thục mạng thì cuối cùng cũng thấy được hai người bọn họ. Và dĩ nhiên là cậu chàng đoán không sai. Tên lạ mặt đang truy đuổi lão ăn mày. Và có lẽ giữa hai người bọn họ cũng đã xảy ra xô xát. Sau một lúc bỏ chạy, lão ăn mày cũng đã dừng lại, không tiếp tục chạy nữa. Hình như nơi này đã cách thị trấn một khoảng đủ xa rồi. Do trời đang chập choạng tối nên Khang không nhìn rõ kẻ kia là ai. Cậu chỉ biết nép vào một vách ngăn của một ngôi nhà ven đó rồi theo dõi. Lúc này Thùy cũng vừa đuổi theo kịp. Nó cứ thở hồng hộc mà nói: Rốt cuộc là có chuyện gì mà mày chạy như ma đuối vậy? Khang xịt một tiếng làm dấu ra hiệu im lặng. Nhỏ thôi. Hình như hai người bọn họ đang có vấn đề gì đó. Nắp chỗ đợi nhanh lên. Khang kéo Thụy vô bên trong vách, đứng chung với mình, rồi im lặng lắng nghe. Phía bên kia, người lạ mặt đang cất một giọng cười đắc thắng, nói với lão ăn mày: Có chạy đến đâu đi chăng nữa, rồi thì nhà ngươi cũng phải chết trong tay ta mà thôi. Mau giao hai cũng biết kiếp đó ra đây, ta tha cho một mạng, bằng không thì hồn phi phách tán. Lão ăn mày ánh mắt đầy khí khái cương trực, nhìn thẳng vào đối phương, đáp lời một cách thẳng thắn: Bị kiếp dĩ nhiên là ta có, nhưng đó không phải là thứ thuộc về đám âm dương dưỡng quỷ tổng các người. Đừng có mơ mà ta nộp ra. Khang đứng trong này nghe rõ mồn một từng chữ. Nó vừa suy nghĩ, vừa lẩm nhẩm thứ vừa được nhắc đến trong câu nói của lão ăn mày. Âm dương dưỡng quỷ tông là cái gì ta? Nói vậy nghĩa là nhà ngươi muốn chết sao? Ông lão kia nở một nụ cười đầy khinh bỉ. Trận chiến còn chưa ngã ngủ thì chưa biết ai mất ai còn đâu. Đừng có cuồng ngôn. Được lắm, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Ta sẽ cho nhà ngươi toại nguyện dưỡng quỷ thuật. À, mà thôi, dùng bùa chú đánh một lão già sắp chết thì lại phí phạm quá. Thế thì để ta xem, ngươi như là một cái bầu cát vậy. Vừa dứt lời, hắn ta xông tới quật ngã lão ăn mày, rồi liên tục đá vào người ông ta. Lão ăn mày vội co người lại phòng thủ, cố gắng chịu đòn mà không hề có chút gì phản kháng. Thấy tình thế hiện tại, nếu chỉ cần chậm trễ thêm một vài phút nữa thôi, chắc chắn ông lão sẽ bị đánh chết. Khang liền hít vai thì một cái: Nè, mày mau ra kia làm gì đó, để thu hút chú ý của thằng kia đi, nếu không vào bị đánh chết mất á. Thụy liền thắc mắc hỏi lại: Sao mày không đi đi mà lại đụng đẩy cho tao? Không hết phận thiên hạ. Cái thứ nhất là mày biết rõ cho nên phòng thân được. Thứ hai, tôi còn việc khác cần phải làm ngay. Việc gì quan trọng vậy? Đợi cho mày thu hút được sự chú ý của hắn á, tao sẽ đem ông già đó đi tìm chỗ ẩn nấp. Con đường này có lối rẽ lên phía trước kìa, tao sẽ đi theo đường đó luồn ra sau lưng. Thấy kế hoạch của bạn mình cũng dễ thực thi, cho nên Thụy cũng đồng ý ngay. Nó liền ngay lập tức nhặt vội vài viên sỏi dưới chân, rồi chạy ra chội thẳng vào đầu tên người lạ mặt kia. Ý mạnh hiếp yếu hả? Cậy trẻ nạt già hả? Đó là cái đạo lý của người trong giang hồ sao? Ông lão đang nằm bẹp dí dưới đất, trông thấy vậy liền nở một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng thì hai cậu cũng đến, làm cho già phải đợi từ nãy tới giờ đó. Người đàn ông lạ mặt kia bị chọi một cú rõ đau, cho nên tức tối lắm. Quay người ra sau thì thấy một thằng nhỏi độ tuổi chỉ chừng 19 đôi mươi, vậy mà dám lớn tiếng ngông nghênh với mình. Hắn liền sững cổ gào lên vô cùng tức giận. Tên khốn kìa, nhà ngươi ở đâu chui ra vậy? Có biết bản thân mình vừa đắc tội với ai hay không? Ông đại đách quan tâm mày là cái giống ôn khỉ nào hết á. Thấy mẹ hiếp người già cơ nhở neo đơn thì ông thấy chướng tai gai mắt rồi. Làm gì được á thì làm thử coi. Trước lời khiêu khích của thị, hắn ta không bình tĩnh được nữa, vội rút thanh kiếm mang theo bên người sấn tới định chém ngay. Thụy liền nháy mắt ra hiệu cho Khang, rồi nhanh chóng lủi sang một bên khác. Khang chạy qua hẻm đối diện, rồi từ từ tiến lại chỗ ông lão. Cậu cõng ông ta lên, lật đật chạy thẳng vào trong một con hẻm khác. Thụy cố gắng liên tiếp tránh né những cú chém chết người từ phía hắn ta trong gang tấc, vừa tặc lưỡi nói: "Ôi, cái thằng Khang báo đợi, cõng ông già bỏ chạy rồi. Còn bây giờ để mình ở đây một mình sống chết với con chó điên này. Khang ơi, mày chơi được lắm á." Sau vài nhát chém thì gã đàn ông cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường, liền quay lại phía sau. Quả nhiên là không còn thấy mục tiêu của mình ở đâu nữa. Biết đã trúng kế điệu hổ ly sơn, hắn ta vô cùng cay cú, toàn lấy bùa ra đoạt mạng Thụy. Thì nó liền nói ngay: "Kế hoạch thành công, còn bây giờ thì chót." Thế là Thụy co giò chạy một mạch về phía thị trấn. Còn hắn ta sau một hồi lưỡng lự không biết đi đường nào, cuối cùng đã quyết định đi theo hướng của Khang. Trong lúc này thì anh đang cõng ông lão bỏ chạy, nhưng không hiểu vì sao lại đi vào ngõ cụt không có đường ra. Khang định quay đầu tìm đường khác thì ông lão trên lưng thều thào nói: "Đừng, mũi của con ưng khuyển đó thính lắm. Bây giờ mà quay ngược lại ra đó, cậu với già chết chắc đó." Thế bây giờ cháu nên làm như thế nào đây? Ông lão hướng mắt về phía cái thùng rác lớn đặt ở góc tường. "Nếu cậu không sợ thúi thì ta vào bên trong tránh tạm vậy." Khang nhìn cái thùng rác cũng có chút ớn lạnh trong người, nhưng nhìn tình trạng của ông lão trên lưng mình, nó cắn răng đáp: "Ôi, Tào Tháo còn chui vô nhà xứ trốn được thì cháu chui vô thùng rác ấy, cũng có đáng là bọc. Tôi chơi lui." Thế là Khang tiến tới cái thùng rác. Nói đúng ra là một cái xe rác mini. Sau đó mở nắp rồi đưa ông lão vào trước, còn mình chui vào sau. May mắn là hình như người ta mới đổ rác hay sao đó, mà trong đây nhìn chung cũng khá sạch. Tuy không thể tránh được mùi hôi thối kinh niên bốc ra, nhưng như vậy đã quá tốt rồi. Bên trong thùng rác này có lủng một cái lỗ tròn to khoảng bằng đầu ngón tay út. Từ đó Khang nhìn ra vẫn chưa thấy đồng tĩnh gì. Cậu liền nói: "Bây giờ để cho công ông tới nơi khác sạch sẽ hơn. Hình như hắn không có biết chúng ta đang ở đâu đó." Ông lão cất tiếng cười đầy mệt nhọc, khe khẽ đáp lại: "Không biết là tốt rồi. Không cần phải đi đâu nữa. Thời gian của già này vốn không còn nhiều." "Ông nói gì lại vậy? Để lát nữa cháu đưa ông đến bệnh viện ngay, đừng có lo." Ông lão liền giơ tay lên cản lại lời Khang, rồi nói: "Bệnh của già hôm nay là tận. Cũng may là già còn đợi cậu đến kịp lúc." "Đợi cháu sao?" Khang thắc mắc. Ông lão lấy ra hai cuốn sách cổ rồi đưa cho Khang, sau đó thều thào nói: "Hai cuốn sách này già trao lại cho cậu. Mong cậu thương tình già mà giữ nó cho thật tốt. Cố gắng học hết những gì tinh túy bên trong đi." Khang cầm hai cuốn sách trong tay mà lòng còn nhiều nghi hoặc. "Đây là sách gì ạ? Tại sao lại đưa cho con?" "Là bí kíp. Bí kíp của Mao Sơn Phái. Sách của đạo gia đó." Nghe đến đó, Khang liền hốt hoảng buông hai cuốn sách xuống. "Không được, cháu không học thứ này được. Ba mẹ cháu sẽ không cho phép đâu." "Không, cậu phải học. Không những thế mà phải học cho thật xuất chúng nữa kìa. khi chiều lần đầu tiên gặp nhau, đã nhận thấy trong người cậu có căn cốt rất lớn để học đạo thuật rồi. Tuy không phải là thiên phú hay thông minh kỳ tài, nhưng cậu có sự điềm tĩnh, trầm lặng để thấu cảm những triết lý và quyền cơ sâu xa của đạo gia. Đưa tài ra đây và xem mạch tượng cho cậu. Khang còn không kịp phản ứng gì thì ông lão đã vội nắm lấy bàn tay trái của cậu rồi bóp chặt. Cậu nghiến răng lên một cái, nghe kèn kẹt thấy rõ. Ông lão cười sảng khoái, trông vô cùng hài lòng. Xem ra mắt nhìn người của già không tệ ha. Cậu đã từng học qua đạo phép của Mao Sơn từ lúc nhỏ rồi, lại có lòng huyết đang cuồn cuộn chảy trong người. Thứ sức mạnh này còn chưa được khai phá ra. Chàng trai à, nói thật cho cậu biết, tôi và lão Năm Bân có chút quan hệ quen biết. Dòng máu của đạo thuật và thần long thuật đang chảy trong người cậu, cậu không thể nào chối bỏ được đâu. Sao ông lại biết ông nội Năm của cháu được? Nhưng mà có lại như vậy á, thì cháu... ông làm gì? Phút chốc Khang bỗng cảm thấy toàn thân mình như có một dòng điện cực đại chạy qua, làm tê cứng hết từng bó cơ trên người. Toàn bộ cơ thể cậu giờ đây đang nóng lên trăm rang như lửa đốt. Cứ tưởng như toàn bộ lục phủ ngũ tạng, kinh mạch toàn thân như đang có dung nham chảy bên trong. Ban đầu chỉ là một tay thôi, nhưng lúc sau là cả hai tay. Cậu cảm thấy như có một luồng năng lượng khủng khiếp nào đó đang tràn vào người mình, mỗi lúc một mạnh hơn và dữ dội hơn. Cậu méo mó hết cả miệng mồm, cố vận sức chống trả lại mà nói: Ông đang làm gì vậy? Trái với vẻ mặt cùng điệu bộ sợ hãi của Khang là nét thần thái ung dung của lão ăn mày nọ. Ông ta mỉm cười, nắm chặt tay cậu mà đáp lời: Trật tự đi, không là tên ưng quyển đó đến giết cả cậu và già luôn đó. Thả lỏng toàn bộ cơ thể, coi chừng đứt hết kinh mạch toàn thân. Và bắt đầu đây. Thế rồi ông ta bận toàn bộ sức lực của mình, một hơi truyền hết vào người Khang. Một luồng năng lượng khủng bố được đẩy vào dồn dập, làm cho cơ thể của cậu không kịp thích ứng. Khang nhận ra rằng càng cố gắng gồng mình chống cự thì càng đau đớn và nguy hiểm hơn. Thế nên cậu quyết định buông xuôi, để mặc cho số phận muốn đưa đẩy mình tới đâu thì tới. Đôi mắt Khang nhắm lại, trong đầu lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Hay nói đúng hơn, đó là những mảnh ký ức vỡ vụn mà cậu có thể cảm nhận được, cố gắng liên kết chúng lại với nhau. Thì Khang nhìn thấy gần như toàn bộ cuộc đời của ông lão xảy ra từ lúc bé cho đến già. Từ lúc còn 10 tuổi đi tầm sư học đạo, đến những năm tháng về già phải ôm hai cuốn bí kíp, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lẩn tránh kẻ thù truy đuổi. Khang còn thấy được sự tranh giành đấu đá lẫn nhau giữa các môn phái chính tà, sự phân biệt thù hằn, đố kỵ nhỏ nhen và những mưu mô tính toán khi những kẻ tà đạo luôn ngày đêm dòm ngó đất Việt trời Nam. Tất cả tạo ra một bức tranh tối đen u ám và hỗn loạn đảo điên từ đầu cho đến cuối. Sau khoảng 10 phút như vậy thì ông lão kia cũng buông hai tay Khang ra. Cậu bừng tỉnh mở mắt ra, đã thấy ông lão trông khác trước rất nhiều. Đầu tóc thì bạc trắng, da dễ nhăn nheo, toàn thân vàng rệt, còi cọc, chỉ còn da bọc xương. Cứ ngỡ như là không còn bất kỳ một nguồn sinh khí nào trong người vậy. Còn về chính bản thân cậu, Khang cảm thấy như mình đã thay đổi cực kỳ rõ rệt. Cảm nhận mình có một luồng sức mạnh vô hình tiềm ẩn nào đó mà lúc nào cũng có thể phóng thích ra. Cậu đưa hai tay của mình lên ngó nghiêng qua lại. Ông lão kia thấy vậy, cười rất mãn nguyện mà nói: Trời xanh có mắt, đúng là trời xanh có mắt. Coi như tuyệt học cả đời của già này không bị lãng phí. Mao Sơn phái sắp có một chủ nhân thực sự rồi. chàng trai à, và đã truyền hết một mạch 50 năm đạo hạnh cả đời mình vào hết người cậu. Cũng may cậu có lòng huyết hộ thể nên mới chịu được nguồn sức mạnh cực đại đó. Đúng là trời sinh đạo tử. Khoan đã, ông vừa nói gì? Ông truyền hết đạo hạnh cả đời mình cho cháu rồi sao? Không được, cháu không thể nhận được. Ông đưa tay đây, để cháu truyền trả lại cho ông. Càng hốt hoảng liền cầm tay ông lão, cố gắng vận sức để truyền lại pháp lực, nhưng bất thành. Lão ăn mày nhe hàm răng chỉ còn lại nú của mình, lại cười mà nói. Không được đâu, tất cả đã xong rồi. Đạo hạnh của già này không lâu nữa đều sẽ được long huyết của cậu hấp thu sạch hết, không thể nào hoàn trả chủ cũ được. Coi như mọi việc đã cáo thành rồi. Như vậy có nghĩa là... Là cậu đã chính thức trở thành một pháp sư. Việc cần làm sau này của cậu đó chính là khởi hưng long mạch, cải tổ vượng khí, giải phóng linh thú đang bị giam cầm và đánh bại toàn bộ thế lực hắc ám đang lầm le làm điều xấu ở ngoài kia. Sao có thể chứ? Một trách nhiệm cao cả và nặng nề như vậy, liệu cháu có làm nổi hay không? Ông lão nhìn thẳng lên vết nứt trên nắp thùng đang có tia nắng chiếu vào mà nói. Tới đây rồi thì mọi việc cứ để cho ý trời sắp đặt vậy. Lão già khốn kiếp kia, còn không mau đem bí kíp dầu nộp ra đây. Cho dù người có đi đến đâu thì cái mũi của ta cũng đều có thể ngửi được mùi của người. Ta biết nhà ngươi đang ở đâu đó gần khu vực này thôi. Mau ra đây trước khi ta nổi nóng, biến cả khu này thành bình địa. Khang đã bắt đầu nghe được tiếng của gã bí ẩn kia ở bên ngoài. Cả lão ăn mày cũng vậy. Ông ta ngồi tựa vào thành của chiếc thùng rác rồi nói: Hắn đến rồi đó. Khang xắn tay áo của mình lên định chui ra. Để con ra đánh cho thằng đó một trận. Con không tin là 50 năm công lực của ông lại không thể đánh thắng được tên đó. Ông lão đưa tay níu Khang lại. Đừng. Cho dù cậu đã có toàn bộ đạo hạnh của già đi chăng nữa thì cũng không thể nào đánh bại được hắn đâu. Bởi vì bây giờ cậu giống như một trang giấy trắng, không hề biết chút pháp thuật nào cả. Ra đó chỉ tổ mang họa vào thân. Ông lão nói xong liền lấy hai cuốn bí kíp đưa cho Khang, sau đó một mình tự mở nắp rồi bước ra khỏi thùng rác. Đứng đối diện với kẻ mới khi nãy vừa đánh mình hộc máu đến sắp tắt thở, ông nở một nụ cười bí ẩn đầy khiêu khích. Từ bên trong Khang nhìn ra thì vẫn không nhìn được khuôn mặt của kẻ gọi là ưng quyển đó như thế nào. Chỉ biết đơn thuần hắn ta là một người nam cao khoảng 1m8. Hắn nhìn lão ăn mày chỉ hỏi gọn lọn ba chữ: Bị kiếp đâu? Ông lão cũng đanh gọn trả lời: Ta không có. Ngươi đang giỡn với ta sao? Nói chính xác thì ta đưa lại hết cho thằng nhỏ kia rồi. Ra đây đi, truyền nhân của ta. Khang ngay lập tức từ trong thùng rác bước ra, trên tay cầm hai cuốn bí kíp mà hắn ta đang cực kỳ thèm khát. Cậu đung đưa hai quyển sách một cách khiêu khích rồi nói: Bắt được ta đi, cho hắn mơ tới bí kíp. Nhãi con, khủng kiếp. Hắn lập tức lao tới tính tóm cổ Khang ngay, nhưng cậu đã nhanh chóng né sang một bên. Lúc này Khang có cảm giác rằng cơ thể của mình đột nhiên có cái gì đó rất mới lạ. Một nguồn sinh lực dồi dào tươi mới mà từ trước nay cậu chưa bao giờ trải qua. Lão ăn mày quay sang nhìn cậu bảo: Đem bí kíp, chạy đi thật xa. Ta sẽ ở đây cầm chừng hắn. Khang ngớ người trước câu nói của ông. Cậu nắm chặt hai bàn tay lại. Không được, con không thể nào để ông ở đây một mình được. con sẽ đánh bại anh ta. Không thể đâu. Nghe lời ta, mau chạy đi. Mặc cho những lời khuyên can mà ông lão đã nhắc nhở, nhưng Khang vẫn không nghe. Dù sao thì bây giờ bản thân cũng đã mạnh lên khá nhiều, nên Khang khá tự tin. Cậu đứng tại chỗ với tư thế cực kỳ hiên ngang, hai tay vận sức lên, điểm thẳng tới phía trước của địch thủ, rồi hét to: Lục Bạch Thần Kiếm, phóng! Theo phản xạ, kẻ bí ẩn liền đưa tay lên đỡ mặt, nhưng không có gì xảy ra. Tất cả hoàn toàn thinh lặng chờ đợi. Khang phút chốc tái mặt, cậu liền phóng chỉ tới lia lịa, liên tục kêu: Phóng! Phóng! Chết rồi, sao không được vậy? Chỉ pháp trong phim toàn là dùng lực ép ra đầu ngón tay mà. Nhãi con kìa, ta tưởng người có chút bản lĩnh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đứa con nít. Được thôi, để lần này ta quá kiếp cho cả hai luôn một thế. Hắn ta liền phóng tới, một chỉ thật mạnh về phía trước. Khang cũng vừa kịp ôm đầu ngồi xuống tránh đòn. Chỉ lực va vào tường kêu lên một tiếng chắc chúa. Quay đầu lại đã thấy một cái lỗ to bằng ngón tay in trên vách tường. Khang sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân tê cứng không nói được lời nào. Quả thật cảnh tượng vừa rồi quá khủng khiếp, không thể nào tin được là trên đời có thứ võ công ảo diệu như vậy. Kẻ bí ẩn liền rút kiếm ra định xông tới chém, nhưng ông lão lại dùng hai tay kẹp chặt mà hô to: Đi mau, cậu mà chết coi như 50 năm đạo hạnh của già này đều mất trắng đó. Khang biết mình đang thực sự nguy hiểm, nhưng không thể nào đành lòng bỏ rơi ông lão được. Cậu lưỡng lự: Nhưng mà còn ông thì sao? Hôm nay là ngày tử của già, không chết kiểu này thì sẽ chết kiểu khác thôi, không tránh được. Mau chạy đi. Ngay lúc đó thì phía sau lưng Thụy cũng xuất hiện. Nó vẫy tay ra hiệu: Tao nhanh lên, đừng chết à. Nhãi con, hôm nay tao chém chết mày. Thật ra Khang muốn ở lại làm điều gì đó lắm, nhưng lại không tìm ra được giải pháp. Trước mắt thì không thể nào đánh bại hắn ta được rồi, và cũng không có cách để cứu lão ăn mày được. Tiến thoái lưỡng nan, không biết phải giải quyết như thế nào. Lúc này ngay phía trước mặt ông lão đã không còn trụ nổi nữa. Lưỡi kiếm đã xuyệt qua vai chém một đường thật ngọt. Máu bắn ra khắp nơi và dính cả vào hai cuốn bí kíp. Thấy Khang vẫn chưa đi, ông lão một lần nữa quát lên: Còn không mau chạy thì đại họa sẽ ập xuống đầu ngài đó. Nhớ kỹ, cho dù bất cứ giá nào cũng không để hai cuốn bí kíp lọt vào tay bọn tà ma ngoại đạo. Bằng không thì cả 100 vạn người sẽ phải vong thân. Một đường kiếm lạnh lùng chém gần hết cánh tay trái của ông ta. Khang cảm thấy toàn bộ trách nhiệm đang đè lên đầu mình, nên cậu không thể lưỡng lự được nữa, liền dốc sức chạy đi ngay. Thụy cũng đã lái xe Honda chờ sẵn ở đó. Tên giấu mặt gằn giọng mà quát theo: Mau đứng lại cho ta. Ở dưới đất, lão ăn mày vẫn cố gắng ôm chặt lấy hắn ta. Từng đường kiếm cứ vậy lạnh lùng đưa xuống một cách tàn nhẫn. Khang ngoái lại nhìn mà lòng đau như cắt. Cậu ứa lệ òa lên: Ông à, con nhất định sẽ báo thù cho ông. Tên ác tặc kia, hãy đợi đó, một ngày nào đó ta sẽ tìm người báo thù. Hắn đâm mạnh thanh kiếm vào cổ lão ăn mày tội nghiệp, rút ra hừ một tiếng mà nói: Còn lâu ta mới để các người đem hai cũng biết kiếp đó mà rời đi. Xe chỉ chạy được tầm 4-5 cây số đã hết xăng rồi. Thế là hai đứa liền vứt luôn chiếc xe, bắt đầu chạy bộ. Do hoảng quá nên không biết mình đang chạy đi đâu, chọn đại một hướng rồi đâm đầu mà không suy nghĩ. Càng chạy xa thì càng cảm thấy lạ. Hình như lối đi đó dẫn vào một cánh rừng thưa tương đối dốc. Cứ tưởng là đã thoát được rồi, cho đến khi nghe được tiếng nói lanh lảnh của hắn ta vang vọng giữa bầu trời đêm. Cứ thế mà cả hai tiếp tục co giò chạy. Chạy mãi, rốt cuộc tới được nơi này. Khang ngồi một mình dưới ánh nến, nhớ lại hình ảnh lão ăn mày hy sinh tính mạng để cứu mình mà lòng quặn đau như cắt. Lửa căm hận đang ngùn ngụt trong tim. Cứ thôi thúc cậu đứng dậy tìm một con dao thật sắc để đi tìm tên kia trả thù cho ông. Nhưng mà bây giờ Khang lại không thể làm được điều đó, bởi vì cậu chẳng hề biết chút phép thuật nào. Nhớ lại lúc cùng ông nội Năm và bác Bốn đánh nhau với thanh y quỷ Sáo Lèo, tuy Khang cũng học được một ít, nhưng từ đó đến nay cũng đã 15 năm trôi qua, không hề có luyện tập gì thêm. Quả thật Khang cũng không nhớ gì về nó nữa. Cầm trên tay hai cuốn bí kíp, cậu lật sang trang tiếp theo mà tự nhủ. Có khi nào đây là ý trời cho mình học đạo hay không? Như để giải đáp thắc mắc của mình, Khang liền lấy ra 3 đồng tiền xu đợt trước được Thụy cho làm kỷ niệm, rồi lẩm nhẩm. Xin trời cho con ý kiến. Nếu như thực sự con có căn học đạo, thì hãy cho cả 3 đồng tiền này đều là mặt sắp. Họa bằng có đồng nào mặt ngửa, thì con chỉ giữ 2 cuốn sách này tới chết mà thôi. Tung 3 đồng tiền lên không trung, Khang hồi hộp nhìn theo mong chờ kết quả. 3 đồng tiền liền rơi xuống mặt bàn. 2 đồng đã hiện ra mặt sắp, còn 1 đồng vẫn đang còn quay. Mồ hôi trên trán đã vã ra, đôi mắt của Khang dán chặt vào kết quả. Là sắp. Thụy đang mơ màng ngủ ở dưới liền giật mình bật dậy mà la lớn. Gì vậy? Chạy, hắn tới đó. Mã cha mày Khang, cái không la lên vậy? Khang không nói gì. Cậu liền lật ngay trang đầu tiên, có hướng dẫn vẽ vài đạo bùa cơ bản, rồi nói: không có nguyên liệu để họa bùa, cái này tạm thời bỏ qua. Thụy thắc mắc không biết thằng bạn mình đang làm gì, liền chạy tới xem thử. Nhìn ra là Khang đang muốn học pháp thuật từ trong cuốn sách này. Nó liếc mắt nói: mày nhắm có tin được cuốn sách 3 xu này không vậy? Khang thừa hiểu ý tứ câu đó là như thế nào. Cậu đáp mà trong lòng có chút khó chịu. Nếu nó mà là sách 3 xu thật, thì ông lão kia đã không phải bỏ mạng gì nó rồi. Nhắc mới nhớ, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết được tên ông nữa. Mày không có hỏi hả? Rối não quá tôi quên. Mà chuyện đó tính sau đi. Đây là phần trận pháp, nhưng mà lại yêu cầu có sự kết hợp giữa bùa và pháp bổng. Hiện tại thì cả hai tao đều không có, cho nên không thể nào học được. Phải làm sao đây? Thụy liền lật sang mấy mươi trang tiếp theo để coi thử. Rồi nó dừng lại ở một trang, đưa cho Khang xem. Còn mỗi cái mục lớn là Mao Sơn pháp môn thuật này thôi hả? Cái này là những pháp thuật mà không cần dùng bùa chú vẫn có thể dùng được nè. Khang mừng như mắt được vàng. Nó lật sang trang đầu tiên của phần pháp môn, rồi bắt đầu nhìn theo đó mà luyện theo. Cứ đưa tay múa chân không ngừng, sai thì làm lại từ đầu. Thụy thấy Khang như vậy, nhìn giống như con gái đang tập múa, liền cất tiếng trêu. Mày học cái gì mà tay chân cứ múa mai như con gái tập trang nghệ vậy? Thuật chiêu hồn. Vừa trả lời, nó vừa vung tay vung chân múa tiếp. Miệng thì cứ liên tục kêu như này, rồi chỉnh sửa. Sau đó là đến phần đọc kết hợp chú ngữ với thao tác múa tay. Được tầm chục phút sau thì đã quen dần, thi triển một cách mượt mà hơn. Thụy chống cằm vuốt trâu rồi nói: ngó bộ đột rồi đó. Đâu mày thử làm thử một lần nghiêm túc tao coi coi. Coi thử có kêu được con ma nào không. Khang thấy lời đề nghị này thì có chút ái ngại. Nhà hoang mà, căn nào chẳng có ma, mày không sợ hả? Tao có tin ma có thiệt đâu mà sợ. Thấy thì tao mới sợ được chứ. Tính ra nó nói cũng đúng, nhưng ngặt một nỗi là Khang chỉ mới học được có mỗi duy nhất chiêu hồn thuật này thôi. Lỡ gọi ra không biết trấn nó thì có nước mà ăn cám cả đám. Thụy nghe Khang nói vậy, nó càng cười to hơn. Chứ mày tự tin là mới tập mà làm một phát ăn ngay hả? Cứ làm gì thần đồng không bằng, thử đi không có sao đâu. Nghe cũng có lý, mới học đem đi thực hành ngay thì dễ gì mà thành công được. Thôi thì làm thử một lần coi sao. Khang nhìn lại câu thần chú thúc động và dán bộ vẽ trong sách một lần nữa. Hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu thi triển. Khi lẫn khuất, hang cùng góc chật, lúc vật vờ vất vưởng cành cây, đối lòng các dạ ai hay, nhan tàn hương tắc, lạnh thay kiếp hồn. Mau sơn pháp mục, chiêu hồn thuật, khai. Khang kết ấn, rồi điểm ra xung quanh căn nhà. Hai đứa đứng chờ tầm khoảng 30 giây, mà không thấy có gì xảy ra, nên có chút sốt ruột. Kỳ gì ta? Tao thấy tao làm đúng mà. Bộ pháp thì cũng đâu có sai, thần chú cũng đọc đủ mà. Sao nó không linh vậy? Mày chắc không? Chắc mà. Nãy giờ tao tập mấy chục lần rồi mà. Nếu mày không làm sai, vậy thì sách này là cái đồ giỡn chắc rồi. Khang buồn hiu không đáp, mà chỉ vào hai bàn tay của mình. Thụy thì ngồi xuống bên cạnh, một lần nữa khẳng định là trên đời này không có ma. Nhưng rồi một tiếng nói trong căn nhà chợt phát ra, làm cho nó phải thay đổi quan điểm. Ai nói không đó? Do gọi gấp quá cho nên chưa kịp ra thôi. Trước mặt của Thụy liền xuất hiện ra hai cái bóng trắng lơ lửng trên không trung. Bọn họ mặc bộ đồ áo tẩm liệm của người dân tộc thiểu số, đầu đeo gông, chân mang cùm, từ từ tiến lại. Khang vỗ đùi cái chắc. Thấy chưa? Tao nói lúc có ma là có ma mà, đừng có gãi. Thụy lúc này mặt mày đã tái xanh tái mét, khi hai hồn ma phía trước có một bộ dạng tương đối kinh dị. Hốc mắt của họ đen thui không hề có con ngươi, lỗ tai bị cắt mất, chân tay thân thể còn có hàng trăm vết chém khác hiện lên chi chít khắp người. Hai người một nam một nữ, có một sợi dây liên kết phía chính giữa được bện bằng máu tươi. Thụy nép ra sau lưng Khang mà nói nhỏ. Ghê quá vậy mày, tao tin rồi đó. Khang nói tỉnh vừng. Cái này mới là vong linh thôi chứ ghê gì. Quỷ hồn hồi nhỏ tao gặp còn ghê gớm hơn nhiều, không có gì đâu. Hình như đây là nhà của hai vợ chồng này thì phải. Để tao hỏi họ coi. Hỏi cái gì? Mày kêu họ biến mất đi chứ hỏi gì nữa. Tao nghe ông chồng nói có một câu mà quá quắn hết da gà rồi nè. Hai vợ chồng ma bây giờ đã đứng trước mặt Khang. Nói thật thì cậu cũng cảm thấy sợ lắm, nhưng cố gắng không thể hiện ra bên ngoài, làm ra vẻ đạo mạo uy nghiêm, giống như mình là một pháp sư chân chính. Khang từ từ cất giọng. Thứ lỗi gì đường đột của hai người lên đây? Nhưng cho bần đạo hỏi, có phải nhà của hai vị không? Người chồng nhìn sang vợ mình mà thở dài trả lời. Chàng trai à, tôi thấy cậu hình như mới học đạo thuật không lâu. Tốt nhất là nên tránh xa nơi này càng sớm càng tốt đi, kẻo phải vong mạng uổng lắm. Vừa nói họ vừa lắc cái gông cổ và cùm chân hai ba lần để thị phạm. Thụy thấy hai người bọn họ không có ý làm hại mình, nên nó cũng bớt sợ hơn. Nhưng mà căn nhà hoang này á là của anh chị hả? Sao hai người chết rồi mà còn đeo gông cụm trên người vậy? Cô vợ run giọng đáp. Đây không phải nhà của chúng tôi, mà là nhà của một gã tà sư ở phía bên kia biên giới. Bọn tôi bị hắn hại chết rồi trấn hồn, không cho rời khỏi căn nhà này. Cốt yếu là để chờ ngài đem đi luyện đan. Khi nãy thấy phép gọi hồn có vẻ lạ, cứ tưởng là cao nhân đến cứu, nên chúng tôi mới cố gắng hết sức hiện lên đây. Không ngờ chỉ là một đạo đồng bé nhỏ. Ý tứ trong lời nói của cô ta xem thường Khang rất rõ ràng. Nhưng qua những gì Khang thu thập được, thì đây là hai người bị hại đáng thương. Điều thứ hai là bây giờ cả hai người đang trong xào huyệt của một gã tà sư nào đó. Khang nhìn cuốn sách trên tay, rồi lại nhìn linh hồn yếu ớt của hai vợ chồng. Nhất định, tôi sẽ cứu hai người ra khỏi đây. Thụy liền vỗ vai nó hối thúc. Trời ơi, bây giờ chạy mới là thượng sách. Biết đâu căn nhà này là hang ổ của thằng cha hồi chịu cũng không chừng. Khang xua tay phản đối. Tao càng mong đây là sự thật. Nếu như vậy thì ở đây mới là nơi an toàn nhất lúc này, ít nhất là trước lúc trời sáng. Hắn ta sẽ không ngờ chúng ta lại trốn ngay chính trong nhà của hắn đâu. có khi bây giờ đang đi tìm nơi khác rồi. Để im đi, tao tranh thủ học thêm mấy phép nữa coi. Khang liền lật tiếp trang sau để xem những loại pháp thuật mới. Đây đa số toàn là chỉ thuật và pháp quyết nhập môn, cũng không quá khó để học. Vừa đọc khẩu quyết vừa bấm tay theo chỉ dẫn là Khang đã cơ bản sử dụng được rồi. Nhưng xét về độ thuần thục thì rất thấp, phải cần một khoảng thời gian nhất định để thực hành rồi mới từ từ làm quen mới được. Thùy thì ngồi bên cạnh chăm chú theo dõi. Thế là trong vòng một tiếng đồng hồ, Khang đã học thêm được 6 loại pháp thuật nhập môn mới. Tốc độ này là tương đối nhanh so với một người mới học đạo bình thường. Vừa nhìn vừa thực hành ngay, Khang bắn liên tiếp 3 chỉ về phía tấm ván gỗ dựng ở phía vách tường. Bắn 3 phát nhưng chỉ trúng 1. Thụy liền trề môi chọc: "Trời ơi, nhất dương chỉ của mày gà quá, bắn trật tùm lum rồi." "Ừ, cái này là kim cang chỉ thuật, mày ảo phim ít thôi, bắn ra được là mừng rồi, còn trật cái trúng thì từ từ cải thiện." Tiếp theo đến, Khang liên tục thi triển các loại pháp thuật khác như âm dương chỉ thuật, liệt tiên quyết, tụ thủy chú, tụ hỏa chú và mau sơn đao pháp. Nước lửa, đao ảnh, đòn công kích cứ liên tục bắn thẳng vào tấm ván gỗ dựng đứng ở bờ tường bên kia, làm cho nó gãy ra thành 4-5 mảnh nhỏ. Dùng pháp thuật liên tục 5-6 lần liền khiến cho đầu óc của nó cảm thấy hơi choáng. Thụy liền dìu một tay đỡ Khang rồi than: "Đạo hạnh còn yếu mà tập hăng quá, coi chừng thổ quyết chết từ bây giờ đó." "Dễ gì chết được, số tao cắt tướng mà mày." Hai vợ chồng kia nãy giờ đứng lơ lửng ở đó một hồi, cũng được chứng kiến toàn bộ quá trình luyện đạo của Khang. Họ vô cùng bất ngờ trước tư chất của cậu. Một tiếng đồng hồ học được 6 loại pháp thuật khác nhau, cho dù đó là cơ bản đi chăng nữa thì cũng không phải là điều dễ dàng đối với một người mới bắt đầu. Lúc này hình như bọn họ cảm nhận được mình đã nhìn thấy một tia hy vọng nào đó ở con người này. Lập tức cả hai liền hạ xuống rồi quỳ gối trước mặt Khang mà khẩn khoản: "Pháp sư à, hai vợ chồng tôi có một thỉnh cầu không thuận tình, xin pháp sư đồng ý." Khang nhìn qua hai người họ, không hiểu vì sao họ lại quỳ xuống trước mặt mình. Cậu bất giác kêu: "Ê, sao lại làm vậy? Tôi tổn thọ mất á. Có cái gì đứng lên đi, rồi từ từ nói." Bọn họ vẫn quỳ mãi ở đó. Khang liền miễn cưỡng gật đầu: Thôi được rồi, tôi chấp nhận yêu cầu của hai người, có gì cần tôi giúp xin cứ nói ra đi." "Cảm ơn cậu nhiều lắm. Hai vợ chồng tôi chỉ mong cậu sau này tu luyện thành tài, có thể quay trở lại đây giải thoát cho chúng tôi, đồng thời cũng diệt trừ tên tà sư đó, tránh để hắn làm hại những người dân vô tội khác nữa." "Ờ, được rồi, tôi sẽ cứu hai người nếu như tôi có đủ khả năng. Nhưng mà trước hết á, bọn tôi cần phải chạy khỏi đây càng sớm càng tốt. Nếu không, cái thằng cha đeo mặt nạ kia sẽ phát hiện và đuổi theo kịp mất." "Đeo mặt nạ sao? Dám hỏi có phải hắn ta còn mang theo một cuộn vải lớn ở sau lưng hay không?" Khang cũng giật mình trước câu hỏi này. Thụy Mộc lập tức đáp lời ngay: "Ờ đúng rồi, thằng cha đó đó. Sao hai người biết vậy?" "Không giấu gì hai cậu, chính hắn ta đã giết vợ chồng tôi và bắt nhốt linh hồn ở đây đó." Khang hiểu ra ngay vấn đề. Nếu thật là như vậy thì chuyện này không thể không ra tay giúp được. Nhưng ngặt nỗi thực lực của cậu vẫn còn đang quá yếu, chỉ vài ba phép thuật mèo cào thì sợ không thể chạm nổi vào người đối phương. Khang cầm một viên đá nhỏ rồi ném mạnh vào trong góc mà nói: "Phải chỉ có một con dao bén hay là thứ binh khí gì đó, để tôi núp lùm á, rồi đâm cho nó một nhát chí tử là xong chuyện. Tài không tất sắc độ giết địch, e là chỉ tổ nộp mạng thôi." Người vợ nghe Khang nói vậy liền quay sang chồng mình mà chờ đợi. Kẻ thấy chồng gật đầu, cô nở một nụ cười vui vẻ: "Được rồi, tôi biết chỗ hắn giấu pháp khí ở đâu, để tôi dắt hai người đi lấy." Khang tròn xoe mắt kinh ngạc, lập tức đi theo hai vợ chồng ra phía sau nhà, chỗ cái ủ đất nhỏ. Vừa nhìn là hiểu ra ngay vấn đề. Khang lật đật bỏ hai quyển sách vào lại ba lô, cho hai tay liên tục đào bới. Thủy thấy vậy cũng nhảy vào đào phụ. Người chồng liền bảo: Trạng lên, pháp khí của hắn ta chôn sâu khoảng cách hai gang tay, đựng trong một cái túi vải màu vàng. Trong đó có đầy đủ cả kiếm, bùa chú, la bàn, gương bát quái và cả chuông nữa. Nghe thấy liệt kê chiến lợi phẩm mà cả Khang và Thụy đều mừng tích mắt, Thụy nói: Thì tao đem mớ đó đi giám định thử coi có cái nào đồ cổ không, rồi bán kiếm tiền chơi. Mày mơ đi, cái này là để tao làm giống phòng thân, đưa cho mày đem bán rồi cả hai thằng cũng chết nè. Thế là sau một hồi đào bới, cuối cùng cái túi đó cũng hiện ra. Cả hai gồng sức kéo nó lên rồi mở ra xem thử. Quả nhiên trong đó có đầy đủ dụng cụ để hành nghề pháp sư thật, đặc biệt là có một thanh kiếm gỗ nhỏ dài chừng 1 mét. Thụy cầm trên tay ngó qua ngó lại rồi nói: Kiếm gỗ thì đánh đấm mẹ gì, yếu ớt vậy chịu được mấy đòn đây. Khang lấy lại thanh kiếm: Mày biết cái gì? Kiếm này gọi là kiếm gỗ đào chuyên trừ quỷ, bao cứng bao bền. Cái này chủ yếu là dùng để thúc động phép thuật với lại binh khí phòng thân đó. Vừa thu lại toàn bộ chiến lợi phẩm rồi nhét vào trong ba lô của mình. Do chặt quá cho nên Khang đưa một cuốn bí kíp cho Thụy giữ hộ để trống chỗ. Cái tay nải bằng vải đã rách lỗ chỗ rồi, cho nên anh cũng không lấy làm gì. Vừa tính chuẩn bị rời đi thì ở trong nhà vang lên một giọng nói cực kỳ quen thuộc: Kẻ nào dám đột nhập trong nhà ta? Là hai thằng oắt con khi nãy sao? Khốn kiếp, ta sẽ lột da hai đứa người ra. Hai vợ chồng liền cảm nhận được nguy hiểm, lập tức chỉ tay ra phía đồi chè mà nói: Chạy theo hướng đồi chè đi, sẽ có một con đường dẫn đến huyện, các cậu cứ theo đường lớn để thoát thôi. Cả hai đứa biết là có điềm cho nên liền theo lời chạy đi ngay. Hai vợ chồng cũng lập tức biến mất đi. Băng qua cánh đồng chè được một quãng, Khang lại nghe tiếng hét thất thanh cùng với giọng nói của kẻ lạ mặt kia: Hai thằng nhãi đâu rồi? Chúng mày có chịu khai ra hay không? Tiếng của hai vợ chồng gào khóc lên thê lương vì bị tên cầm thú kia dùng pháp thuật hành hạ. Khang có chút chùng chân, Thụy liền ngay lập tức thúc giục: Đi nhanh đi mày, bây giờ mình không có giúp được gì cho họ đâu, để sau này mạnh hơn rồi tính. Lời nói đó quả thật không sai, nhưng không hiểu sao trong lòng của Khang luôn có một cảm giác bức rứt dày vò đến cùng cực. Tiếng khóc la thảm thiết của hai vợ chồng vẫn cứ tiếp tục vang lên đầy thống khổ. Khang không thể nào chịu đựng nổi trước sự đau đớn của người khác như vậy. Nó lập tức quay đầu lại ngay, còn nói: Mày tìm đường chạy ra bến xe trước đi, tao sẽ tới sau. Bây giờ phải quay lại cứu vợ chồng nhà kia ra. Đừng Khang, mày điên hả? Mày đi như vậy các nào tìm chủ trách chứ? Thụy vội kéo lấy tay Khang, nhưng đã bị nó nhất quyết gạt ra. Tao mà để hai vợ chồng nhà kia tan hồn là tao ân hận cả đời. Dù gì cũng do mình mà ra, không thể nào để liên lụy tới người ta được. Khang, từ từ đã, Khang. Mặc cho tiếng của Thụy gọi với theo sau lưng, nhưng Khang vẫn quyết tâm lao về phía căn nhà hoang kỳ nãy. Càng tới gần, nó càng nghe rõ tiếng roi chang chát vụt lên, chắc nịch từng cái một. Cứng đầu sao? Có tình ta đem các người đi nấu đàn hết hay là không? Lúc này chợt nghe người chồng bật cười rồi đáp lại: Đã rơi vô tay mày thì đằng nào cũng chết. Phải, là tao đã chỉ cho hai người bọn họ cách giải thoát thân đó. Chưa hết đâu, đống pháp bảo của mày cũng bị lấy đi sạch bách rồi. Nghe đến đây, kẻ bí ẩn kia nổi lên cơn xung thiên đùng đùng, dùng roi tróc quỷ cứ liên tục đánh vào nguyên hồn của hai vợ chồng. Tiếng la hét cứ vang lên sát bên tai. Khang không chịu nổi nữa, liền rút thanh kiếm ra rồi đạp vách xông vào. Đợi người tiệm giết là ta, không liên can đến hai vợ chồng đó. Hắn thu roi lại, nhìn Khang bằng một vẻ mặt nham hiểm đắc thắng mà nói: ta đoán được là nhà ngươi không chạy xa, nên dùng cách đó để ép ngươi quay trở lại đó. Quả nhiên nó thực sự có hiệu quả. Khốn kiếp mà, chốt cuộc ngươi muốn cái gì? Mau giao hai cũng biết kiếp ra đây, còn cứng đầu thì tất cả đều phải chết. Hiện tại Khang đang giữ bí kíp, lúc này trong lòng chợt có cảm giác hối tiếc hiện ra. Nếu như hôm nay cậu chết đi thì hai cũng biết kiếp đó sẽ rơi vào tay ác đạo, như vậy thì không hay tí nào. Không còn cách nào khác, Khang liền đánh lạc hướng ngay. Bí kíp bạn ta đang giữ, có ngon thì được theo nó mà lấy đi. Thụy liền hấp tấp đáp. Má ngựa mày Khang, bảo vậy chưa đủ hả? Khai tao ra chi vậy? Hắn ta liền cười khanh khách mà tiếp lời. Không cần biết nó ở trong tay ai, nhưng trước hết ta phải giết nhà người để lấy lại pháp bảo đã. Nạp mạng đi. Vụt một tiếng, hắn ta lao đến thật nhanh, chợt quật cây roi tróc quỷ tấn công 3-4 phát liên tiếp. Khang lập tức dùng kiếm đỡ lấy, rồi nhảy bật ra sau ngay. Vừa qua một chiêu, Khang liền cảm thấy đòn công kích hắn ta tung ra có uy lực cực kỳ khủng bố. Cho dù có đỡ được, thì dư chấn cũng làm cho cậu cảm thấy bàn tay tê buốt, cầm kiếm không chặt được nữa. Ngược lại hắn thì không cảm thấy tự Khang một chút sức mạnh nào hết, không có dấu hiệu đạo thuật phát ra. Có một chút nghi hoặc, tên kia lập tức chất vấn. Không có gì sao? Chẳng lẽ lão già đó không truyền lại pháp thuật cho ngươi sao? Khang bung kiếm một đường. Liên quan gì tới ngươi? Phu ăn cướp! Hắn ta đỡ lấy đường kiếm của Khang vừa chém tới. Cảm giác lực đạo phát ra rất yếu ớt, không đủ làm tổn thương đến mình. Liền khinh trẻ nói. Thì ra là vậy. Nhưng pháp thuật của hắn đi đâu mất rồi chứ? Kệ đi, giết người trước đã rồi tính. Âm dương dưỡng quỷ tông, hắc ám sôi rồi. Khai. Cây roi trên tay hắn đột nhiên bạo phát ra quỷ khí, bao trùm cả không gian căn nhà. Khang cảm thấy không khí xung quanh như đang loãng đi, bầu ngực trở nên khó thở, tầm nhìn cũng trở nên hạn hẹp dần. Hẹp đến nỗi cậu không còn nhìn thấy được xung quanh mình nữa, tất cả chỉ còn lại một màu đen. Một thân ảnh vụt đến, Khang lập tức dùng kiếm chém ngay. Thân ảnh vội biến đi trong chớp mắt. Tiếp theo đó có thêm hai thân ảnh nữa xuất hiện ở hai bên. Cậu đá quét một cái, rồi gằn giọng kêu to. Chết tiệt, con nào mới là thật đây? Xung quanh Khang lập tức xuất hiện ra hàng chục ảo ảnh của kẻ bịt mặt bí ẩn kia. Tất cả đang bao vây lấy cậu. Lúc này tình thế chẳng khác nào cá đang nằm trên thớt. Hắn ta khiêu khích cất lời. Từ từ mà tận hưởng đi, ta vẫn còn nhiều trò hay dành cho nhà người lắm. Ngay lập tức hắn ta cùng toàn bộ phân ảnh của mình lao xuống tấn công Khang. Lúc này coi như đã không còn lựa chọn nào nữa. Cậu nhắm nghiền hai mắt lại, tay bắt chỉ quyết, miệng đọc chú ngữ thật nhanh. Ta sống mái với người một phen, bọc sự pháp môn tụ hỏa chú, khai. Niệm khẩu quyết xong thì thanh kiếm trên tay Khang đột nhiên bùng lên một ngọn lửa đỏ. Nó đang cháy phần phật, sức nóng vẫn còn lan tỏa xuống bàn tay. Lập tức dùng kiếm vung tới chém tan ảo ảnh. Từng đợt lửa bùng lên bay khắp bốn phương tám hướng, đốt cháy toàn bộ đám xương đen bao phủ dày đặc nãy giờ. Những đốm lửa nhỏ đang bay lơ lửng trong không gian cũng như thế. Thủy ở bên ngoài ghé mắt nhìn vào, vô cùng ngạc nhiên, ngơ ngác mà nói. Chà, đẹp quá, ngậu nữa. Khang cầm thanh kiếm đang bốc lửa ngùn ngụt, rồi điên cuồng xông lên. Nó lìa hết bên này, rồi chém sang bên nọ. Từng cái phân ảnh khi nãy, bây giờ bị đốt cho tan biến. Trước mặt chỉ còn lại hai cá thể cuối cùng, một giả và một thật. Khang hắn giọng kêu lịch. Ở bên này. Một vệt lửa khủng bố theo đà lao đến một cách mất kiểm soát. Tiếp theo đó là một tiếng bóp vang lên, báo hiệu đã trúng đòn. Hắn ta ngã từ trên cao xuống, tay ôm một bên vai mà bảo. Quả là ta đoán không sai, 50 năm đạo hạnh của hắn ta truyền hết cho nhà ngươi rồi. Bảo sao chỉ mới mấy canh giờ đã có thể sử dụng được tụ hỏa chú. Được lắm, ta sẽ bắt hồn ngươi đi luyện đan. Âm dương dưỡng quỷ tông, quỷ linh phù, khai. Hắn đánh ra một đạo bùa màu đỏ phía trước. Lập tức một con lệ quỷ áo đỏ được triệu hồi ra. Lúc này thì ngọn lửa trên thanh kiếm của Khang cũng vừa tắt. Nắm lấy thời cơ, hắn liền ra lệnh: nhanh lao lên, giết chết nó đi. Khang nghiến răng kèn kẹt mà gào lên: nghĩ dễ ăn lắm, có ngon thì nhào vô. Kim Cang chỉ thuật xuất. Khang ngậm thanh kiếm trên miệng của mình, rồi dùng hai ngón trỏ và giữa của hai tay mà chỉ tới. Đạo lực được dồn từ cơ thể tụ lại tại điểm đầu ngón tay rồi bắn ra. Khang cảm thấy hai tay của mình đau rát, ngón tay như muốn nứt ra. Áp lực dồn vào đó đang cực kỳ khủng khiếp. Con lệ quỷ vung ngón tay lao đến thì Khang cũng gồng lên: đến đây, để tao khui cho mày thêm một chục lỗ nữa. Chỉ lực cứ thế từ tay Khang phóng ra không dứt. Con lệ quỷ liền hoảng loạn, lách người né tránh. Nó tránh được một hai chỉ đầu, chứ không tránh nổi mấy chỉ sau. Khang nã tới tấp ba chỉ nữa, thẳng vào thân của nó, nhưng hoàn toàn chẳng có bao nhiêu sát thương. Cả hai nhìn Khang đang thở hồng hộc mà bật cười nói: xem ra bản lĩnh của người cũng chỉ tới đó thôi, vẫn chưa biết cách sử dụng triệt để pháp lực hắn ta truyền thụ. Nhà người tiêu rồi, tiễn lệnh, xách hồn nó về đây cho ta. Con lệ quỷ này tiếp tục lao lên, mặc cho Khang bắn bao nhiêu đòn nhưng nó không thèm né tránh nữa. Thụy đứng bên ngoài biết tình hình đang nguy ngập, nó gào lên thật to: nè, mà dùng sức đánh một cú chí tử vào chỗ hiểm của nó thôi, chia nhỏ ra là làm sao mà thấm. Cuối cùng Khang cũng hiểu ra vấn đề, cậu liền dắt kiếm ra sau lưng, hai tay thoăn thoắt kết ấn, cắn đầu lưỡi trời phun một giọt máu đến phía trước. Nó dậm chân né đòn sang một bên, cho hô to khẩu quyết: bảo sự pháp môn liệt tiên quyết tấn. Khang tung một quyền ra trước, đón lấy giọt tâm huyết trong không trung. Bàn tay trái của cậu bắt đầu nóng dần lên rồi phát sáng. Biết phép thuật của mình thi triển ra thành, liền dồn hết toàn bộ sức lực đánh, đấm một cú quyết định thắng bại thồn dông trong gang tấc. Đợi cho kẻ địch đến gần, Khang liền nhào tới rồi vung tay lên thật mạnh: đợi cú đâm xâm xét của tao nè. Thụy Mập và hai vợ chồng nhà ma và cả kẻ bí ẩn kia đang run lên toát hết mồ hôi hột khi chứng kiến thời khắc quyết định sống còn này. Một tiếng bóp chát chúa vang lên, nét mặt con lệ quỷ tái lại, cho nó dần dần đưa ánh mắt nhìn xuống bên dưới. Khang đã đấm thẳng vào thân ảnh của nó bằng một cú chí tử, xuyên thủng hết cả phần hồn phách. Cậu rút tay ra khỏi người con quỷ, nhìn từng mảng linh hồn của nó đang bốc cháy rồi dần biến mất hoàn toàn. Thụy đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ như không tin vào mắt mình. Nó lắp bắp nói: mà mạnh dữ trời, một đám chết queo luôn. Kẻ kia đanh mặt lại, hắn liền tung ra một chưởng thẳng vào vị trí của Thụy mà nói: còn bài đầu cho nó tung đòn, tội của nhà ngươi cũng đáng chết lắm. Thụy bị chưởng lực đẩy ra xa một đoạn, nó lồm cồm bò dậy phóng vô trong nhà đứng ngay bên cạnh Khang. Vợ chồng ma kia cũng lập tức tiến lại chỗ hai người, tạo thành một đội. Thụy xắn tay áo lên, chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Nó nói: đừng nghĩ tao không biết phép mà dễ ăn à, có ngon thì nhào vô. Hắn ta liền đánh liên tiếp hai quả cầu ma đến. Thụy lập tức rút thanh kiếm trên lưng Khang, chém vỡ ra làm đôi. Khối đen bốc lên nghi ngút. Còn chưa kịp tan khối ra thì Khang đã bồi thêm liên tiếp 4-5 luồng chỉ thuật nữa. Bị trúng đòn đau, hắn ta điên tiết, móc thêm 3 lá huyết phù nữa ném lên trời rồi hô: khủng kiếp, để ta diệt hồn tất cả các ngươi, tam giao trấn tử, khai. 3 lá bùa bốc cháy, phát ra 3 đạo hào quang màu đỏ, tiếp đến hóa thành 3 trường kiếm sắc nhọn chăm chăm lao đến. Khang lật đật xua tay đẩy hai vong hồn ra sau mình, rồi lấy thanh kiếm gỗ đào trong tay Thụy. Khang nói to: "Mau lùi hết ra xa, chúng đoạn này là coi như đi bán muối hết đó." Thụy vẫn lưỡng lự chưa quyết định, thì Khang đã bước lên phía trước che chắn cho toàn bộ. Nó dùng hai ngón tay miết mạnh lên thanh kiếm, rồi quát: "Mau sơn đạo pháp, xuất!" Lưỡi thanh kiếm trong tay Khang đột nhiên to và dài ra một cách rõ rệt. Toàn thanh kiếm phát ra một ánh sáng vàng kim lấp lánh, bao quanh lấy cổ tay của Khang. Ngay lập tức nó lao lên phía trước, vùng kiếm đánh bật ba mũi kiếm trận đang công kích đến người của mình. Tốc độ của ba đường kiếm có thể nói là nhanh đến chóng mặt. Bọn chúng cứ vờn qua vờn lại, liên tục lượn lờ trên cao, thay phiên tấn công không ngừng. Vừa đánh vừa thủ một hồi thấy không phải là cách hay, Khang liền quay sang Thụy: "Mày chạy trước đi, vậy nói với ba má tao, bữa nay là ngày giỗ của tao." Kẻ bí ẩn kia nghe Khang nói vậy thì cảm thấy khoái chí lắm. Hắn cười lên khanh khách: "Xem ra cũng tự biết lượng sức mình đó. Mau mau ngoan ngoãn giao nộp hai cuốn bí kíp cho đây. Giao cái quần què, đâu ra mà dễ ăn vậy?" Thụy cố dắt hai linh hồn vợ chồng kia chạy ra khỏi nhà này, nhưng cố mãi mà không được. Hình như có một kết giới nào đó đang ngăn chặn lại, không cho họ ra ngoài. Người vợ lắc đầu nhìn Thụy, ngỏ ý không thể di chuyển được. Thụy ném luôn cái bao tay xuống đất, nói với Khang: "Ấy, mày phải giết được thằng cha đó thì hai vợ chồng nhà này mới ra khỏi nhà được." Khang cứ tưởng là Thụy nói đùa, kêu Khang chiến đấu và hạ sát một tên tà sư có nhiều năm kinh nghiệm, khác nào cầm trứng đem chọi vô đá chứ. Bởi vì năng lực hiện tại của Khang thì gần như không thể. Huống hồ gì bây giờ Khang còn đang bị ba thanh yêu kiếm tấn công không ngớt, cứ lâm le đoạt mạng, đã khó càng thêm khó hơn. Ba lưỡi kiếm từ ba hướng đồng loạt đâm tới một lượt. Khang đạp mạnh chân một cái, nhào lộn tới trước hai vòng để kiếm đường thoát thân. Nó chép miệng thầm nghĩ: ba thanh yêu kiếm đó đều do hắn ta điều khiển. Đúng như lời thằng Thủy nói, chỉ còn cách giết chết hắn ta thì mình và hai vợ chồng bông hồn kia mới có cơ hội được sống. Nhưng phải làm sao để thoát khỏi sát cục này đây? Chống đỡ ba thanh yêu kiếm thêm chừng khoảng 4-5 hiệp nữa thì đột nhiên trong đầu Khang liền nảy ra một ý tưởng mới vô cùng táo bạo. Khang quay sang nhìn Thụy một nhịp, rồi siết chặt thanh kiếm trong tay. Cậu định liều một phen, dồn toàn bộ sức lực của mình lao đến để tấn công chớp nhoáng, tạo bất ngờ cho địch thủ. Làm như vậy thì tỷ lệ đoạt được mạng của hắn ta trong một khoảng thời gian ngắn là tương đối cao. Nhưng có một vấn đề to lớn có thể xảy ra. Đó chính là liệu trong khoảng thời gian Khang tấn công hắn ta, có khi nào hắn sẽ điều khiển một trong ba thanh kiếm cùng lúc giết Thụy hay không? Đó là một vấn đề nan giải. Thêm nữa là nếu trong thời gian ngắn mà không đoạt được mạng hắn ngay thì rất dễ bị phản tác dụng. Vì năng lực của hắn tương đối cao, nếu như bị đặt vào trong trạng thái sinh tử, hắn chắc chắn sẽ bung ra toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn để phòng thủ và cuối cùng công kích lại đối phương. Đến khi đó, tính mạng của Khang và Thụy coi như nằm gọn trong tay của hắn. Sự lưỡng lự của Khang bây giờ còn có thêm một vấn đề khác tưởng chừng đơn giản nhưng lại khó khăn hơn rất nhiều. Đó là liệu có nên tấn công hay là tiếp tục phòng thủ. Nếu như thủ, Khang không thể nào thủ mãi được, cũng không thể nào đảm bảo an toàn cho mình, càng không thể bảo vệ được cho Thụy và hai vợ chồng kia. Thế nhưng nếu tấn công thì khả năng thất bại cũng lớn, và dĩ nhiên hậu quả không thể bàn cãi nữa rồi. Cố nán thêm mấy chiêu nữa để câu giờ suy nghĩ xem thử có cách nào dùng được hay không. Khang nghiến chặt răng, chém một phát thật mạnh, đánh bật ba thanh kiếm kia ra, rồi nhấc mực xông tới. Đường kiếm tuy không quá nhanh nhưng vừa đủ tính bất ngờ. Mũi gươm lao tới như một chiếc phi tiêu được bắn đi thật mạnh. Tiếng của Khang gào lên như muốn đốt khô hết cả cuống họng: "Chết đi tên tà sư!" Lưỡi gươm nhắm thẳng vào tim của hắn ta mà đâm tới. Nhưng thật không may là tốc độ chưa đạt, hắn né tránh kịp. Lưỡi kiếm chỉ sượt nhẹ qua tay trái của hắn, để lại một đường. Máu từ vết chém bị túa ra. Cứ như thế, nó dần dần chảy ướt hết cả cánh tay, hắn ta liền ngay lập tức điểm hai huyệt Thanh Trì và Đàm Dương chỗ vai trái của mình để tạm thời cầm máu. Do cơ thể bị thương nên hắn ta không còn đủ ý niệm để điều khiển tam giao trấn tử nữa, khiến cho nó đã bị vô hiệu hóa. Hắn ta vội lùi ra sau mấy bước, đôi mắt tràn đầy căm phẫn. Người dám đánh lén ta sao? Đồ vô sĩ mà! Nếu không làm vậy thì ta sớm muộn gì cũng bị ngươi giết thôi. Đứng trước sự lựa chọn giữa sự sống và cái chết, liêm sĩ là cái thá gì? Căng vừa trả lời vừa vung kiếm chém tới tấp. Hắn ta thì vừa lùi vừa cố gắng tránh đòn một cách khó nhọc. Mặc dù đó chỉ là một vết cắt không quá sâu, nhưng dường như hắn ta cảm thấy rất đau đớn. Khang để ý vết chém, bây giờ không những đang rỉ máu mà còn bắt đầu bốc khối ra từng đợt. Hình như hắn ta không phải một con người bình thường. Khang nhân cơ hội này lập tức dùng kiếm chém rách cái mặt nạ mà hắn đã đeo để che giấu khuôn mặt thật từ suốt hồi hôm đến giờ. Dưới ánh sáng lờ mờ của một vài đốm lửa còn sót lại, hiện lên khuôn mặt đen thui gớm kiết của một con hắc cương thi. Khuôn mặt với làn da nhăn nheo thô ráp, giống như được áp sát và chà mạnh với mặt đường lâu ngày. Lỗ mũi thì hất lên, hai môi thì bị cắt mất, để lại hàm răng chia chĩa tua tủa ra ngoài. Ai chứng kiến khuôn mặt đó xong cũng đều phải kinh hãi tột cùng. Thậm chí thằng Thụy còn bị ám ảnh tâm lý. Khang chỉ thẳng kiếm vào mặt con cương thi. Hắc cương thi không phải là người sao? Tất cả như bất ngờ khi lần đầu được chứng kiến dung mạo của hắn ta. Càng bất ngờ hơn nữa khi Khang nói đó là một cương thi chứ không phải là người. Thụy càng không ngờ trên đời này lại có loại pháp thuật có thể luyện cho cương thi nói được tiếng người, hành động suy nghĩ như một con người bình thường. Từ trước đến nay vốn chỉ chứng kiến cương thi qua phim ảnh, bây giờ thấy được thì khác xa những gì trên phim, cho nên Thụy sốc lắm. Khang cũng vậy, nhưng nó liền gạt ngay cảm xúc ra một bên, cố gắng hỏi. Ngươi theo lệnh của ai? Truy tìm tung tích của bí kíp. Nói mau. Cương thi một tay ôm vết thương, tay còn lại thì cầm một thanh kiếm gỗ đào, cất giọng đáp lời. Nực cười. Ngươi nghĩ chỉ cần lớn tiếng dọa nạt như vậy sẽ làm ta sợ sao? Đúng là trò trẻ con. Dù gì thì nó cũng không quan trọng. Mục đích của ta là giết ngươi, để giải thoát cho hai vợ chồng họ. Khỏi nói thì đặc biệt, loại cương thi mà biết phép thuật thì trên đời này chỉ có duy nhất đám âm dương dưỡng quy tộc mới nuôi dưỡng và thi luyện ra mà thôi. Ta nói đúng chứ? Con cương thi biết không thể nào che giấu thân phận được nữa. Nó cởi bỏ hẳn lớp mặt nạ còn sót lại, rồi đáp. Đúng vậy. Nhưng cho dù là như vậy, thì ngươi làm gì được ta? Cho dù hiện tại ta bị thương, nhưng vẫn thừa khả năng giết người đó. Đừng có vọng tưởng. Vậy thì chứng minh cho ta xem đi. Mau sơn pháp môn, tụ hỏa chú, khai! Thanh kiếm trên tay Khang vụt cháy lên một ngọn lửa vô cùng dữ dội. Nó bổ một phát thật mạnh từ trên xuống. Còn hắc cương thi cũng vung kiếm lên đỡ ngay. Nhưng cảm giác như bản thân nó càng ngày càng yếu. Nắm được nhược điểm này, Khang dồn sức càng ngày càng nhiều hơn. Còn hắc cương thi cứ lùi mãi, cho đến khi không lùi được nữa. Khang mới nói ra con bài tẩy. Đừng tưởng ta không biết, ngươi đang bị pháp thuật của ta làm tổn thương. Nếu như ngươi là con người, thì chút chích thương đó chẳng đáng kể gì cả. Nhưng ngặt nổi vì ngươi là cương thi, nên pháp thuật bị sát thương vào, không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thế nào, mạo sơn đao pháp không tệ chứ? Đó vốn không đơn thuần là một bài đao pháp giống như những môn võ công phòng thân bình thường, mà là sự kết hợp giữa võ thuật và đạo thuật lại với nhau. Trước khi bắt đầu tung chiêu, Khang đã niệm vào đó một câu chú ngữ chuyên biệt để phóng thích sức mạnh tâm linh. Nó được ký gửi qua lưỡi kiếm, có thể thông qua đó mà sát thương trực tiếp lên cương thi hoặc quỷ hồn. Và dĩ nhiên, Khang không ngờ bài đao pháp nhập môn lại mang đến hiệu quả cao như vậy. Phải nói rằng cậu đã may mắn khi đối đầu với một con cương thi. Nhìn nó bây giờ đây đang bị pháp thuật tấn công ăn mòn, Khang cũng có chút ái ngại. Con cương thi cố dùng hết những sức lực cuối cùng mà vùng dậy, định ôm lấy Khang cắn cho anh một nhát để cùng đồng quy vu tận. Nhưng không ngờ Khang đã kịp né sang một bên, bồi tiếp một chém thật mạnh từ bả vai xuống dưới bụng. Cậu nghiến răng ken két mà gầm lên: "Nhát chém này là trả thù cho lão ăn mày, chết đi!" Đường kiếm chém ra đến đầu thì lửa bốc lên cháy ra đến đó. Lúc này không hiểu sao Khang lại có một dự cảm không lành. Không có lý nào mà hắn đột nhiên yếu đi một cách bất thường như thế. Nói gì thì nói, dù là cương thi đi chăng nữa, nhưng không lẽ chỉ trúng một đường kiếm đơn giản đã bị thương nghiêm trọng vậy sao? Có khi nào còn điều gì bị che giấu phía sau đó hay không? Khang không biết, không thể nào biết được. Rồi đúng như những gì mà Khang đã linh cảm, con cương thi sau khi bị chém một nhát chí tử thì lúc này nó cũng bắt đầu tung ra mọi tuyệt học mà bản thân mình sở hữu. Nó bùng sức bật dậy rồi phóng lên cao, cất tiếng cười khanh khách. Nhà người khá lắm, nếu không có 50 năm công lực của lão ăn mày hộ thể thì ngay từ đầu ta đã sớm đoạt mạng ngươi rồi. Không ngờ lại bị dồn đến tận kết cục như thế này. Trước khi chết, ta còn có một món quà tặng cho ngươi đây: Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông Nhất Xích Đoạn Hồn Thuật. Khai! Hắn ta điểm hai chỉ thuật màu đen thẳng vào người hai vợ chồng kia. Sau khi dính chỉ lực thì lập tức phần linh hồn của cả hai người xuất hiện một vệt màu đen nhỏ chỉ khoảng chừng chiếc đũa. Khang liền chém thêm một loạt kiếm ảnh vào thẳng chỗ con hắc cương thi. Nó né sang một bên rồi cất giọng thách thức: "Người có thời gian một nén nhang để giải thư yếm trên phần hồn phách của chúng. Nếu trong thời gian đó không giải được thì linh hồn chúng sẽ bị chính ta cắt đứt thành hai mảnh rồi tiêu tán hoàn toàn. Và nếu không giải được thì thư yếm sẽ ứng vào người của ngươi và cả thằng mập kia. Dĩ nhiên tất cả sẽ phải chết. Hẹn gặp lại ở cõi hư vô." Nói xong thì toàn bộ thân thể của hắn ta đột nhiên bốc cháy phừng phừng. Chỉ trong vòng 2 phút sau, tất cả đã biến thành tro bụi. Thủy bước từng bước lại chỗ Khang, định đưa tay lên sờ thử hồn phách của hai vợ chồng, thì Khang liền bội hất tay Thủy ra ngay: "Mày muốn chết rồi sao? Đừng có động vô." Thủy vội rút tay lại ngay. Nó biết đây không phải chuyện đùa, cho nên trong giờ phút này không dám cà rỡn nữa. Quan sát thật kỹ hai linh hồn trước mặt mình, Thủy liền nói: "Khang à, nhìn coi, cái đường màu đen khi nãy thằng Trả nói á, bây giờ đang di chuyển nè." Khang cũng tiến lại quan sát. Nét căng thẳng đã hiện ra rõ rệt trên khuôn mặt của cậu. Không biết phải xử trí tình huống này như thế nào. Bây giờ bản thân nó cảm thấy rất rối ren. Cái đường màu đen kia đang di chuyển chính là vạch báo hiệu thời gian đang dần trôi qua từng chút một. Nghĩa là khi vạch đen đó chạy giáp được một vòng thì đó cũng chính là lúc mà linh hồn của bọn họ bị cắt ra thành hai. Và loại thư yếm đó sẽ tiếp tục truyền qua hai người tiếp theo. Đó chính là Khang và Thụy. Một nén nhang thông thường chỉ tầm khoảng 20 đến 30 phút. Tức là Khang có rất ít thời gian để giải quyết vấn đề. Suốt 5 phút đầu tiên mà mãi chưa nghĩ ra được gì, Khang cảm thấy bức rất khó chịu lắm. Nó cứ đi qua đi lại, cho vò đầu bứt tai, tự chửi rủa bản thân mình không thôi. Mãi một lát sau khi người chồng lên tiếng nói, Khang mới giữ được bình tĩnh. "Pháp sư à, tôi có cách này không biết có được hay không. Cứ nói nghe thử xem." "Suy cho cùng thì phần phá yểm thuật hay bùa ngải thì thường có hai cách. Một là dùng đúng các đối thủ yểm bùa rồi theo đó mà phá giải, đó là cách phổ thông. Nhưng còn loại thứ hai là thường dành cho những trường hợp không biết cách giải, nên đành chọn giải pháp là đấu pháp cách mặt, dùng đạo lực của bản thân tấn công thẳng vào xào huyệt của đối thủ, triệt hạ thẳng tài để giành lấy chiến thắng. cậu thấy như thế nào? Nghe xong lời gợi ý đó, Khang liền thấy có một vài điểm không được hợp lý lắm, nên có chút do dự. Nói gì thì nói, chuyện đánh thẳng vào khu vực thờ cúng, hành đạo của địch thủ là hết sức mạo hiểm. Vì khi đó không còn đơn thuần là giải bùa ngải là xong, mà còn phải chiến đấu với rất nhiều thế lực, thần giữ cửa, âm binh. Đó là một cuộc chiến dạng một chọi một, cho nên dù như thế nào, Khang cũng là người thiệt thòi hơn. Thế nhưng cậu lại không có cách nào để trực tiếp phá giải loại yểm thuật này. Thụy đứng bên cạnh, nói khe khẽ vào tai Khang. Hay là tao với mày cứ chạy thôi, chứ hai vợ chồng nhà đó chắc cũng không nổi rồi. À, mày có chạy lên trời cũng chưa chắc thoát được. Hai người đó mà tội mạng thì yểm thuật nó sẽ nhảy sang người tao với mày. Có mà chạy lên trời. Thụy nghe vậy chứ còn biết tái mặt đổ mồ hôi hột. Coi như trước mắt chỉ còn cách đối đầu trực diện, so thử tài phép ai cao hơn thì giành chiến thắng. Khang nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Được rồi, để xem tạo hóa của tôi đến đâu. Còn phải xem thử vận mệnh của mình như thế nào nữa. Khang phải tay ra hiệu cho mọi người tránh sang một bên. Sau đó lấy ra cuốn Mao Sơn bí thuật huyền chú, quyển thượng, để ở ngay trước mặt. Nó sờ vào bìa của mặt sách. Một cảm giác như có dòng điện nào đó chạy xẹt qua sống lưng. Rùng mình một cái, toàn thân Khang như nóng lên một cách nhanh chóng. Nó thầm nói. Em Mập, tao cảm nhận được rất nhiều thứ pháp thuật khủng bố đều nằm ở trong quyển thượng này. Bây giờ tao sẽ tìm học một loại trận pháp phòng thân. Xong thì mới an tâm đánh vào sào huyệt của kẻ chủ mưu thư yếm đó. Hắn ta chết rồi mà. Từ đường chắc chắn là bỏ trống rồi. Làm gì còn ai phòng thủ đâu mà sợ. Cứ tấn công đi, cần gì phòng thủ chứ. Mọi chuyện không có đơn giản như đâu. Cái tên vừa rồi chỉ là một con cương thi làm theo lệnh mà thôi. Kẻ chủ mưu thật sự còn ngồi trong rèm trướng. Tao công sát chắc chắn sẽ không lại hắn. Nên trước khi đánh phải thủ cho thật kỹ. Thủ không xong thì cũng không cần công làm gì nữa. Mày hiểu không? Thụy vẫn chưa hiểu những gì Khang nói. Người chồng đứng bên cạnh, một tay ôm bụng ngăn chặn vệt đen chướng khí kia bò đi nhanh hơn, vừa lên tiếng giải thích. Nghĩa là nếu như đạo hạnh không đủ, học pháp thất bại, thì cậu ta sẽ chết trước khi bị tấn công đó. Khang tiếp lời. Chưa hết, và sau đó tất cả cũng đều phải chết. Mày cần đem hai cuốn sách này tìm chỗ nào kín đáo rồi chôn xuống. Hy vọng hậu nhân Mao Sơn đời sau sẽ hữu duyên tìm được. Còn đống pháp khí này thì cứ đem đốt hết đi trước khi yểm thuật giết hại tất cả mọi người. Thụy nghe xong thì toàn thân run lên cầm cập, hai chân đứng không vững mà quỵ hẳn xuống sàn. Nó vừa miếu máu vừa thở dồn dập một cách mất kiểm soát. Khang kéo tay nó lại dặn dò. Tao cần mày bảo vệ tao trong lúc tao học xong trận pháp tấn công tên cầm đầu. Mày hiểu ý tao chứ? Hiểu rồi. Tao sẽ không để bất kỳ ai bước chân vô căn nhà này đâu. Được rồi, giờ làm thôi. Thụy lùi đứng dậy, rồi chạy ra phía lỗ hổng khi nãy, đứng bên cạnh để cảnh giới. Khang thì lật quyển thượng ra đến ngay phần âm dương lưỡng nghi trận, rồi bắt đầu nhìn sơ qua một lượt. Trận pháp này vốn là một trận pháp dùng để tăng cường pháp lực cho người thi triển và làm tiêu hao pháp lực của những kẻ địch thủ trong phạm vi ảnh hưởng. Hơn nữa, nó còn có khả năng tạo ra một vùng kết giới nội bất xuất ngoại bất nhập để bảo vệ những người ở bên trong trước những nguy hiểm tiềm tàng. Với những công năng to lớn như vậy thì nó cũng yêu cầu người thi triển có nguồn đạo hạnh phải cực kỳ dồi dào, hay nói trắng ra là phải khủng khiếp mới có thể làm chủ hoàn toàn. Khang chỉ hy vọng rằng với 50 năm công lực của lão ăn mày có thể giúp cậu may mắn học được thành công trận pháp này. Nhẩm qua chú ngữ 2-3 lần để làm quen, bắt thử chỉ quyết vài lần cho nhớ, Khang bắt đầu thực hiện nghiêm túc và kết hợp mọi thứ lại với nhau. Cậu thả lỏng toàn bộ cơ thể, bắt đầu vừa niệm chú, tay vừa bấm chỉ quyết. Thiên địa khai sinh, âm dương hắc bạch, thiện ác u minh, ngài vàng, nhập xuất, âm dương lưỡng nghi trận. Lộc. Chỉ quyết bấm xong cùng với khẩu quyết một lực. Ngay đoạn chính giữa khoảng trống hai bàn tay của Khang bắt đầu xuất hiện ra một quả cầu màu vàng nho nhỏ. Khang vừa nhìn quả cầu vừa cố đọc thật nhanh khẩu quyết để gia trì. Tụy và hai vợ chồng ma đứng bên cạnh tận mắt chứng kiến mà vô cùng hồi hộp. Trong lòng cứ lo sợ là Khang học phép bất thành, mồ hôi đã chảy ra ướt áo. Thành công, cầu trợ khấn Phật cho trận pháp thành công đi. Khang ơi, tao tin mày làm được mà, ráng lên Khang. Ánh sáng ngày một phát ra chói lọi hơn. Khang cảm thấy năng lượng trong cơ thể của mình bắt đầu chạy một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết. Toàn bộ cơ thể nóng bừng lên như muốn nổ tung ra. Thậm chí cậu còn cảm nhận được tiếng tĩnh mạch trong người đập lên từng nhịp một. Và cứ mỗi lần như vậy thì cơ thể của Khang như muốn nứt ra từng chút. Vong hồn người vợ nhìn chồng mình với vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Không được rồi, cậu ta sẽ chết mất. Người chồng tuy có cứng rắn hơn nhưng trong lòng chẳng khác gì lửa thiêu. Có thể không chết, nhưng nếu tình trạng này còn kéo dài thêm e là cậu ta sẽ không chịu nổi, không còn chút sức lực nào để tiến hành công kích được nữa đâu. Máu trong cơ thể của Khang đang sôi lên sùng sục, dòng năng lượng bên trong cứ truyền dần vào tai của cậu. Lòng ngực đau nhói cứ như có hàng trăm viên đá nặng đang đè lên. Khang vung mạnh tay ra hai bên rồi hét to lên trong đêm tối. Lộc! Quả cầu năng lượng lập tức biến ra thành một quần năng lượng cực lớn, tỏa ra một khu vực bao trọn hết căn nhà. Ở dưới sàn nhà bắt đầu hiện lên một vòng tròn âm dương lưỡng nghi. Khang ôm ngực rồi kêu lên. Thành công rồi, tất cả mau vào hết bên trong đi. Cả ba vui mừng khôn xiết. Còn Khang thì nằm vật ra giữa trận pháp, thở hì hục như trâu. Xém chút nữa là tiêu rồi. Giờ nãy tao đuối quá, tính buông tay ra chịu chết rồi. Không ngờ thấy ông bà ông giải hiện lên, đứng xung quanh quá trời luôn. Mỗi người đỡ cho tao một ít á, tao mới thành công được. Rồi Khang ngồi dậy, lấy hết đồ dùng khi nãy đào ra được, bày biện ra trước mặt. Thụy đếm từng cái một rồi hỏi. Ở trong đây là chắc ăn hả mày? Khang ngập ngừng đáp. Đỡ hơn phần nào thôi. Giống như mày đi xe mà đổi nón bảo hiểm như đó. Té xuống thì không chấn thương sọ não chết, nhưng mà chuyện gãy tay gãy chân là khó tránh khỏi. Cũng trong lúc này, trong một căn phòng tại một khách sạn 5 sao cách đó không xa, một người đàn ông đang ngồi trên giường bắt ấn luyện pháp. Một làn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào làm cho ông ta liền mở mắt, mỉm cười mà bảo. Đã lập xong trận pháp rồi sao? Xem ra tên nhãi ranh này không phải hạng tầm thường. Không ngờ nước Nam vẫn còn một kỳ nhân như vậy. Nếu không sớm nhổ đi cái gai này và thôn tính nơi đây sớm, thì con đường dẫn tới chức trưởng môn âm dương dưỡng quỷ tông của ta xem như chính thức đóng lại rồi. Nãy giờ hai vợ chồng ma kia vẫn không dám nói gì, vì bọn họ đang là người trực tiếp bị yểm thuật hành hạ. Vệt đen nó đi đến đâu là cơn đau tăng dần lên đến đó. Thời gian đã trôi qua 10 phút, nhang cũng đã tàn gần một nửa. Khang liền ngay lập tức bắt tay vào vị trí. Cậu điểm thẳng hai chỉ vào người của đôi vợ chồng, rồi kéo ra một phần yểm thuật đang chạy trên người họ. Khang bắt ấn rồi vận sức, thì lập tức hai phần yểm thuật bị kéo ra liền bốc cháy lên. Phần yểm thuật trên người hai vợ chồng liền bị đẩy lùi ngược lại một chút. Thụy thấy vậy thì vô cùng vui mừng. Cuối cùng đoạn tấn công đầu tiên cũng đã có hiệu quả. Phía bên kia người đàn ông lại bắt đầu nhận được đợt công kích đầu tiên. Một luồng đạo thuật cực lớn từ bên ngoài đánh thẳng vào trong phòng, làm cho ông ta phải đưa hai tay lên mà chống đỡ. Lòng bàn tay lập tức bị luồng đạo thuật đó đốt cháy. Ông vừa thu tay lại, vừa vội vàng vận pháp hộ thân ngay lập tức. Sau đó lùi lại hai ba bước, khuôn mặt hiện rõ ra nét bất ngờ. Không lẽ 50 năm đạo hạnh của vô niệm vừa truyền vào mà thằng nhãi ranh này có thể tự chuyển hóa và sử dụng giống như đạo hạnh của mình sao? Không thể nào được. Nói thì nói như thế thôi, cho dù không muốn tin, nhưng đó đã là sự thật. Khang đã hấp thụ và cũng đã dần làm chủ được phần pháp lực đó. Khi nãy cậu đã vượt qua được giới hạn của bản thân, đối diện sinh tử để điều khiển đạo hạnh trong người mình. May mắn lập thành công trận pháp đã giúp Khang có được thuận lợi đầu tiên trong việc sử dụng linh lực của lão ăn mày tên vô niệm kia đã truyền lại cho bản thân, mặc dù vẫn còn nhiều bất ổn. Lúc này gã đàn ông kia vội quay trở về giường, ngồi xếp bằng rồi bắt đầu vận phép tấn công trở lại. Cho dù nhà ngươi có sở hữu toàn bộ tài cán của vô niệm đi chăng nữa thì cũng đừng hòng sống sót trước ta. Đỡ lấy. Ở bên này, Khang cảm thấy lòng ngực của mình nhói đau, như có ai đó công kích vào. Biết ngay mình đã bị phản đòn, Khang ngồi ngay ngắn trở lại. Không được rồi, hắn ta đang phản đòn, lực đạo dùng tới mạnh lắm. Ai cũng bắt đầu thấy lo cho an nguy của Khang và cho cả chính mình. Xét cho kỹ lại thì 50 năm đạo hạnh của một đệ tử nội môn như lão ăn mày thật ra cũng không nhiều. Bị pháp thuật ông ta học được cũng chỉ là thuộc hạng khá và trung bình trở xuống. 50 năm tuy dài, nhưng nếu đem so với 10 năm đạo hạnh của đệ tử tinh anh hay chỉ 2 năm của đệ tử chân truyền thì thậm chí còn có phần thua kém. Đây có thể hiểu là thực lực không hề phụ thuộc vào thâm niên, mà phải xét tới tài năng và cơ duyên nữa. Khang không hề biết đòn tấn công vừa rồi có sức công phá như thế nào đối với địch thủ. Chính cậu cũng không hề biết bản thân đang sở hữu bao nhiêu tiềm năng. Kể cả đối thủ cũng vậy. Ông ta vẫn đang nghĩ chuyện Khang thành công đánh bại Hắc Cương Thi, thành lập trận pháp phòng thủ hay tấn công phá yểm thuật. Tất cả đều là nhờ vào năng lực của vô niệm lão ăn mày. Mà không hề biết rằng chính bản thân mình đang đối đầu với một người được lựa chọn bởi tạo hóa. Khang nhìn thấy bên ngoài trận pháp kéo đến một đàn quỷ hồn, có cấp bậc từ lệ quỷ áo đỏ cho đến lam y quỷ áo xanh. Tất cả có cả thể 18 con. Đám quỷ điên cuồng lao thẳng vào thành trận pháp mà cào cấu cắn xé không ngừng. Mặc dù bọn nó đều bị linh lực của trận pháp đánh bật ra, nhưng những lần như vậy Khang đều bị mất sức một cách nhanh chóng. Vong hồn người chồng thấy thế thì quay ra sau nhắc nhở. Không xong rồi, tên cầm đầu đó đang dùng quỷ hồn để thí mạng phá trận pháp đó. Khang bận sức vào lòng bàn tay rồi chưởng ra những luồng kinh lực đẩy lùi đám quỷ đó đi. Nhưng cứ chưởng được một phát, cậu liền cảm giác như vừa bị gãy một cái xương sườn. Khang ho sặc sụa mà kêu. Đạo thuật trong người tao cháy mạnh quá, cứ như lũ cuốn vậy, tao không tiết chế nổi. Thụy vỗ vai mấy cái rồi đáp. Vậy mày phóng thích cho nó ra hết đi, coi chừng giống như trong phim, cơ thể mày không chịu nổi là vỡ hết lục phủ ngũ tạng mà chết đó. Không, tao thì thấy ngược lại, tao mà buông ra thì toàn thân thể tao sẽ phát nổ mất. Mỗi lần muốn phát lực thì giống như là con đê sắp vỡ vậy đó. Thực sự tình trạng mà Khang đang gặp bây giờ, không ai biết có cách nào có thể giúp được cậu cả. Quỷ hồn bên ngoài vẫn liên tục tấn công, còn người đàn ông trong căn phòng kia thì đang liên tục liên thông tâm ý để điều khiển chúng. Nhờ có liên kết ý chí nên ông ấy có thể nhìn thấy Khang thông qua góc nhìn của con quỷ đầu đàn. Nhìn thấy Khang đang có vẻ chới với giống như người sắp ngạt thở, vội hiểu ra ngay vấn đề, liền bắt ấn điểm quyết ngay. Nó đang giải phóng tiềm lực bản thân, phải ngăn chặn lại cho bằng được, không thì muộn mất. Âm dương dẫn quỷ tổng, là sát quỷ ảnh, khai. Những con quỷ nhận được phép thuật từ chủ nhân hộ niệm đến thì lập tức trở nên hung dữ hơn. Thậm chí là những con lệ quỷ còn bắt đầu tiến hóa trở thành lam y quỷ cấp cao hơn ban đầu. Cả 18 con cứ lao vào sâu xé. Thụy sợ muốn đái ra quần, nó cứ chắp tay liên tục phái niệm A Di Đà Phật. Trời ơi, cứ đà này không giữ được mất, Khang à, mày sao vậy? Lúc này thì đầu của Khang đã dần bốc lên khói trắng. Không chỉ đầu mà cả thân cũng đều như vậy. Tim bắt đầu đập nhanh mất kiểm soát. Khang trợn ngược hai mắt, bấu chặt bầu thụy mà la lên. Cứu tao, tao không thở được, vỡ rồi. Khang đang trong tình trạng mất kiểm soát, không thể nào điều khiển được luồng đạo thuật trong cơ thể mình. Cộng thêm bị cả đám quỷ cùng xông lên phá trận, càng làm cho sự hỗn loạn trong cơ thể bị kích thích ngày một dữ dội hơn. Rồi cơ thể của Khang tự phóng xuất ra một luồng năng lượng khác để bảo vệ cho trận pháp. Cả đám quỷ hồn bị đánh bật ra xa, có con còn bị thiêu rụi cả hồn phách. Khang vẫn không thở được, cảm giác như mớ pháp thuật vừa được truyền vào trong người, như muốn tìm đường chui ra ngoài nhưng bất thành, còn bị một lực đạo nào đó khủng khiếp hơn đè ép dồn nén trở lại. Hai luồng lực đó cứ đối chọi nhau ngay vào thời khắc Khang đang chiến đấu sinh tử để giải yểm thuật trên người của vong hồn hai vợ chồng. Thụy tát mạnh vào mặt Khang mấy cái rồi nói to: 3 phút, mày còn đúng 3 phút đó Khang ơi, nhàn sắp hết rồi. Khang vẫn không nói được gì, hai mắt cứ trợn ngược lên, cảm giác như toàn bộ cơ thể đang bị phá nát tanh bành, như có ai đó cầm dao trong người mình mà đâm hết từng lục phủ ngũ tạng. Ở bên này, nhìn thấy luồng năng lượng bắn ra từ người Khang không giống như pháp thuật thông thường của đạo gia, gã ta liền cảm thấy có gì đó lạ lạ. Đến khi nhìn kỹ lại thì gã chợt bất ngờ tạm thời ngưng lệnh tấn công. Nhìn quỷ hồn của mình bị một phần bạch quang công kích cho tan nát hồn thể, ông ta thất thần kêu lên: Là chân long, đây là sức mạnh của long tộc. Không đợi nào. Thì ra đây là nguyên do làm cho Khang đau đớn vật vã như muốn chết đi sống lại nãy giờ. Phần long khí trong người của cậu đang thôn tính hết phần công lực mà vô niệm đã truyền vào, khiến cho khí huyết bất thông, dẫn đến tình trạng dồn ứ ở khắp kinh mạch, sau đó lan dần đến lần lượt các bộ phận. Nhìn thấy Khang bắt đầu buông lỏng hai tay, miệng á khẩu ngáp ngáp lên vì không thở được, ông ta vội vàng lập tức thu hết đám quỷ lại. Không được, nếu mà nó chết ngay bây giờ thì long khí trong người nó sẽ bộc phát ra, cơ thể nó sẽ biến thành dạng á long nhân, tương lai chắc chắn sẽ quá rộng. Ông ta đang rất hoảng sợ. Nếu bây giờ Khang mà lăn đùng ra chết thì mọi thứ sẽ chuyển biến theo chiều hướng rất khác. Sau khi hóa rồng thì tinh tú trời cao sẽ theo Khang mà hội tụ về trời Nam cả. Nước Nam sẽ khơi dậy được long mạch tiềm ẩn ngàn năm. Những mưu tính của hắn ta chắc chắn sẽ thất bại. Tế đàn huyết thủ sẽ không được hình thành. Ông ta muốn giết Khang, muốn Khang phải chết, nhưng không phải ở đây và ngay lúc này, mà là ở một không gian khác. Có như thế thì nó mới không thể nào làm sống dậy được long mạch mà tổ tiên của hắn đã trấn yểm suốt hàng ngàn năm về trước được. Cuối cùng hắn quyết định thu lại toàn bộ quỷ hồn và chủ động giải hết yểm thuật trên người của hai vợ chồng vong hồn kia. Do không còn nguy hiểm tấn công nên luồng sức mạnh trong người Khang không còn phản ứng nữa. Cuối cùng Khang cũng thở được và thoát chết được trong gang tấc. Cũng nhờ như thế mà hai luồng pháp thuật trong người Khang cũng đã thôi đấu đá, hòa lại với nhau thành một thể thống nhất. Thụy nhìn trên người hai vợ chồng ma không còn dấu hiệu bị yểm thuật nữa, nó mừng rỡ vỗ đơm đớp vào vai Khang. Thắng rồi Khang ơi, yểm thuật được giải rồi, mày quật được từ đường của bọn nó đó hả? Khang thì nằm thở khò khè như một người mới vừa từ cõi chết trở về. Nó đáp: Tao đâu có biết gì, có kịp làm gì đâu. Hai vợ chồng nhìn thấy vệt đen trên thắt lưng của mình không còn nữa thì liền nói: Đã giải được rồi pháp sư à, chúng tôi thật sự đội ơn cậu nhiều, phong ấn linh hồn của chúng tôi đã được giải rồi. Khang cố gắng ngồi dậy nhìn hai vợ chồng họ thì thấy quả thật gông cổ của hai người đã biến mất, cụm chân cũng không còn, yểm thuật thư yếm cũng không cánh mà bay, thì lấy làm lạ lắm. Thực chất ban nãy Khang bị hai luồng sức mạnh hành cho lên bờ xuống ruộng, mạng giữ còn không kịp chứ huống hồ gì là tấn công ai. Thụy và hai vợ chồng nhà kia không hề biết, mà cứ nghĩ Khang đang vật lộn chiến đấu với kẻ thù ác, cho nên nãy giờ vô cùng hãnh diện. Không lẽ trong lúc vất vưởng đó, Khang đã vô tình đánh trao phép gì đó chăng? Nó không biết, nhưng thấy mọi thứ đã an toàn, cũng không nhất thiết phải nói ra, chỉ lưu ý lại chuyện này để về sau có thời gian xem xét lại. Trời cũng đã gần sáng, hai vợ chồng vội vàng cảm tạ rồi từ biệt để xuống âm phủ đầu thai. Khang và Thụy khẩn trương ra bến xe để trốn thẳng xuống Hà Nội, rồi lên máy bay vào lại Sài Gòn. Sau chuyến đi này, Khang đã hạ quyết tâm là cố gắng tu luyện thật tốt phép thuật ở trong hai cuốn bí kíp để đề phòng kẻ thù quay lại tấn công. Cũng nhờ vậy mà Khang đã sáng chế ra cách học đạo pháp cực kỳ hiệu quả vào buổi tối, bằng cách tách hồn phách ra độc lập với cơ thể khi đang ngủ, rồi tiếp tục luyện tập. Chỉ trong một thời gian ngắn mà thực lực đã đại tăng rất nhiều. Điều khiển pháp thuật hay sử dụng linh lực của bản thân cũng dễ dàng và mau lẹ hơn trước. Cứ như thế, Khang gần như quên mất rằng mình đã bước chân vào giới giang hồ đạo thuật lúc nào không hay. Còn riêng phần người đàn ông bí ẩn kia, thì sau mấy ngày cho thuộc hạ truy tìm tung tích của Khang, cuối cùng ông ta cũng đích thân tìm đến một bản làng nằm tích trong khu rừng bờ y. Nơi đây cảnh vật trông giống như cách với thời đại bây giờ vài trăm năm. Ông ta tiến thẳng ra phía sau bản, đi đến gần một cái cây rất to, đang tỏa ra linh khí ngùn ngụt. Dưới gốc cây có một ông già râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền từ phúc hậu, đang ngồi thiền ở đó. Nói chính xác hơn là ông ta đang luyện công. Người đàn ông bí ẩn liền chắp tay chào theo đúng nghi lễ, rồi mở lời. Ngạc nhân tộc chủ, bao nhiêu năm nay ông vẫn khỏe chứ? Ông già râu tóc bạc trắng liền mở mắt ra, nhìn thấy người quen đứng trước mặt mình, ông cất tiếng đáp lại. Cao Cường, đã lâu không gặp. Hôm nay người đến tìm ta có việc gì? Thì ra người đàn ông đó tên là Cao Cường. Ông ta liền ngồi xuống một cái mỏm đá gần đó, nói vài câu bâng quơ. Ông xem, suốt 300 năm nay ông ở nơi đây, chăm bẩm cây linh khí này, từ nhỏ tới lớn. Xem ra cũng sắp đến ngày nhận thành quả rồi ha. Như cảm nhận được trong lời nói của đối phương có những hàm ý không tốt đẹp gì, ông ta liền cầm sẵn cây trường gỗ của mình mà nói. Ý ngươi là gì? Không lẽ tính đến đây chiếm cây của ta sao? Không dám, hoàn toàn không dám. Chỉ có điều tôi chỉ muốn nói cho ông biết rằng cây linh khí của ông đang bị đe dọa thôi. Là kẻ nào dám to gan như vậy? Dám chứ. Đó là một thằng nhóc, tối độ chừng 20. Trong người nó đang mang sức mạnh của Mao Sơn Tông, còn sở hữu cả hai cuốn bí kíp Mao Sơn bí thuật quyền chú nữa. Ngạc nhân tộc chủ liền cười nhạt. Đâm đạo sĩ các người mới tự tưởng đến cái thứ gọi là bí kíp đạo gia, còn ngạc nhân tộc như ta thì cần gì đếm xỉa tới chứ. Cao Cường giơ tay ra hiệu rồi tiếp lời. Nhưng nếu đó là chân lòng thì sao? Ông thật không quan tâm sao? Chân lòng? Ý của người là... Phải. Cách đây mấy hôm tôi và nó đã giao chiến với nhau. Giống dĩ tôi có thể giết nó, nhưng nếu làm vậy sẽ đánh thức lòng thể của nó trỗi dậy. Tương lai ắt sẽ quá rộng. Mà một khi thành rồng thì... Thì tình tú chiếu về phương Nam, lông mạch trỗi dậy, linh khí bộc phát ngày càng cường đại. Cao Cường vỗ tay nhẹ nhàng tán thưởng, rồi tiếp tục nói. Chính xác, đúng là như vậy đó. Nếu nó hóa lòng, thì ông nghĩ cây chân khí này có giữ nổi hay không? Lão ngạc nhân tộc chủ nghe nói vậy thì sắc mặt liền có chút biến đổi, nhưng vẫn cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh trước đối phương. Lão ta nói: "Thì cô làm sao? Chỉ 6 năm nữa thôi, việc thu nạp linh khí sẽ hoàn thành. Ta sẽ bứng cây đem về phương Bắc. Lúc đó ắt đất Nam này sẽ lụng bại thôi. Nhưng nếu trong 6 năm tiếp theo, lỡ nó chết thì làm sao?" Lão ta dường như đã hiểu ra vấn đề. "Ý của người là muốn mượn tài ta giết thằng nhóc đó tại đây sao?" "Đúng vậy. Thằng nhóc đó là mối họa lâu dài, cần phải giết. Nhưng chỉ được giết trong một không gian ảo như nơi này thì nó mới không hóa rồng được. Sau khi giết xong, ông nhổ cây linh khí đi, rồi nhốt nó lại nơi này vĩnh viễn. Thế là ta tiện cả đôi đường. Nhưng ta được lợi gì trong chuyện này chứ? Cái giá mà ta bỏ ra chắc chắn không hề rẻ rồi." Cao Cường quay mặt ra sau lưng, nhìn lên trên trời, nắm chặt tay tình hình nắm đấm, rồi đáp: "Đợi tôi thu được hết linh thú, nắm được hết địa mạch nước Nam trong tay, sau đó tiến hành việc phái Mao Sơn, thì từ nay trên thiên hạ, ngoài Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đứng đầu, thì vị trí thứ hai tuyệt đối không có bất cứ môn phái nào dám tranh với Ngạc Nhân tộc." Lão tộc chủ liền cười lên khoái trá, làm bộ rất hài lòng. "Thế để lão phu diệt luôn lũ mội đó, để làm quà ra mắt mừng tân trưởng môn rồi." "Không dám. Được sự trợ giúp của ông, chắc chắn đại sự ắt thành." Mọi kế hoạch chi tiết đến từng chân tơ kẻ tóc đã được dựng lên và sắp đặt gần như một cách hoàn hảo. Liệu rằng ở tương lai đó, Khang có đủ cứng trắng để vượt qua tất cả những cạm bẫy chết người và đập tan đi những âm mưu thâm độc của Cao Cường hay không? Dòng máu chân long trong người liệu có được thức tỉnh? Tất cả chỉ còn chờ ở Phan Khang, một cái tên rất đáng để chờ đợi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chuyến Tour Đầu Đời, là một truyện ngắn có thể coi là tiền truyện, nằm trong series về cậu pháp sư Phan Khang của tác giả Phan Thanh An. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.